Ai nha, bỗng nhiên, một tiếng kêu non nớt vang lên. Gia Cát Huân ngậm đầu lên, nhìn thấy Mạc Quân đang bị cuốn vào trong cơn phong bạo, theo gió mà di chuyển. Mạc Quân ôm chặt lấy trường kiếm, cố gắng điều khiển Mạc Quân kiếm để rời khỏi nơi này. Tuy nhiên, hiện tại, bọn họ đang đối mặt với một tồn tại có tu vi luyện hư kỳ. Mạc Quân chỉ là một cấp 6 pháp khí. Trong tay Lữ Thiếu Khanh, nó có thể dễ dàng tiêu diệt thần thánh, giết Phật gặp Phật. Nhưng nếu không có người điều khiển, Mạc Quân không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Sau một lúc vật lộn, Mạc Quân nhận ra không thể trốn thoát, liền kêu lên, "Giới, cứu mạng!" Giới vội vã xuất hiện, nhưng ngay sau đó lại chạy trở về. Đứng trên đầu thuyền, Giới hét lên với Mạc Quân, "Ta làm sao cứu người? Ta chỉ có thể mở cửa phía sau nó, ngươi có thể vào đó sao? Ta không thể vào đó, ta muốn vào trong bụng nó, cứu ta." Giới rất lo lắng, "Trong bụng nó, ta không thể mở cửa được, vậy phải làm sao bây giờ?" "Ngươi nghĩ ra cách đi." Mạc Quân hô lên, "Ta có thể làm gì?" "Ngươi mới là người phải nghĩ cách." Giới đáp lại, "Ta không muốn bị nó nuốt rồi lại bị kéo ra từ cái mông." Giới nhắc nhở, "Nó chắc không thể kéo ra được." Gia Cát Huân im lặng nhìn, hai cái này, làm sao lại có bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh trong đó? Giới đi qua đi lại trên đầu thuyền, rồi nhìn thấy Gia Cát Huân tỉnh lại. Giới nghiêng đầu, "Ngươi sao lại thế này? Đừng chỉ đứng nhìn, đi giúp một tay đi." Gia Cát Huân liếc nhìn Giới, "Ngươi nhìn ta giờ có thể giúp được gì?" Hiện tại, thương thế của Gia Cát Huân chỉ vừa hồi phục được một hai phần. Nếu gặp nguy hiểm, tự vệ còn là vấn đề, cô đâu còn sức để cứu người, đúng hơn là cứu một khí linh. Giới bay đến trước mặt Gia Cát Huân, vung tay lên, mở ra một cổng truyền tống, nói với cô, "Đến đây, ngươi đi vào xuất hiện phía sau hư không phong linh, đâm vào mông nó, giúp Mạc Quân tạo cơ hội." Gia Cát Huân lại liếc mắt nhìn Giới, "Ta làm không được, ta đi ngươi có ích lợi gì?" Giới tiếp tục nói, "Đi thôi, ngươi có thể làm được, ngươi hấp dẫn sự chú ý của nó, không được thì tự bạo để Mạc Quân có thể trốn đi." Gia Cát Huân trong lòng bùng lên một cơn giận, chủ nhân vô sỉ, khí linh cũng vô sỉ, đi theo tên vô sỉ kia đều bị dạy hư sao, còn tự bạo, làm cái gì, không công kính dân sao, dựa vào đâu, người sao không đi tự bạo. Gia Cát Huân muốn đánh khí linh, Giới cười ha ha, "Lão đại mang người đến đây, mục đích chính là cái này thôi, đáng ghét, cái khí linh này thật đáng chết, cũng giống như tên hỗn đản kia, đáng ghét không kém." Khi cùng Giới giao lưu, Gia Cát Huân cảm thấy vết thương của mình bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến xấu. Mặc dù là khí linh, nhưng Gia Cát Huân cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi phải đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt Gia Cát Huân rơi vào phía trước, nơi trận pháp sáng lên, linh thạch liên tục cung cấp linh khí. Rốt cuộc tên hỗn đản kia đâu rồi? Hắn ở đó mà không xuất thủ sao? Giới thuận miệng đáp, "Lão đại tự có quyết định." Sau đó lại thúc giục Gia Cát Huân, "Nhanh lên, đi thôi, ta sẽ báo cho lão đại, để hắn không phải lo lắng." Gia Cát Huân tức giận, không thể chịu đựng thêm được, liền ra tay với Giới, "Ta sẽ ném ngươi đi, để ngươi tự bạo đi." Tuy nhiên, Giới như cá trạch, trơn trượt, chỉ trong một chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Gia Cát Huân, rồi lại xuất hiện ở hướng khác, đáp ý cười, ngây thơ, không gian xung quanh lập tức dao động. Gia Cát Huân nhíu mày, vung tay lên, không gian xung quanh bị phong tỏa, và lại chộp lấy Giới, "Vô sỉ!" Giới kinh hãi, muốn chạy trốn, nhưng đã muộn, Gia Cát Huân dễ dàng bắt được nó trong tay. "Ngươi thật hèn hả, thả ta ra." "Được." Gia Cát Huân cắn răng, ném Giới vào truyền tống môn, "Đi cứu đồng bạn của ngươi đi." Chỉ trong một thoáng, Giới xuất hiện ở phía xa, Giới hừ không phong linh, "Ta đi." Giới sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, nó là xuyên giới bản, không giỏi chiến đấu, năng lực chiến đấu yếu ớt. Không nói hai lời, nó lập tức mở cửa và chạy về. Mạc Quân từ xa nhìn thấy, kêu lên, "Giới, ngươi không coi nghĩa khí là gì. Ngươi chờ một chút, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, ta sẽ đưa cô nàng ma tộc tới cứu ngươi." Giới trở lại phi thuyền, thở phì phò và mắng Gia Cát Huân, "Cô nàng, ngươi không tử tế, nhanh đi cứu người đi." "À," Gia Cát Huân cười lạnh, "Ngây thơ, ngu ngốc khí linh, ngươi có đi không?" Gia Cát Huân lại cười lạnh, thậm chí còn ôm tay, "Ta không đi ngươi có thể làm gì được ta? Tên hỗn đản kia đâu? Ngươi không đi tìm tên hỗn đản chủ nhân của ngươi, lại tới tìm ta. Ngươi cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Lão đại đang bế quan, không rảnh." Giới chỉ tay vào Gia Cát Huân, "Không đi đúng không? Vậy thì tốt, đừng trách ta không khách khí. Ngươi cái tên hỗn đản khí linh, có bao giờ khách khí với ta đâu." Giới giơ hai tay ra, không gian lực lập tức hiện ra, một cái vòng truyền tống môn xuất hiện ngay sau lưng Gia Cát Huân. Gia Cát Huân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kéo qua truyền tống môn và xuất hiện ngay bên cạnh Mạc Quân. Hồ, đột nhiên, Gia Cát Huân cảm nhận được sức mạnh của hư không phong linh, xung quanh gió bão cuốn tới, vài cơn phong bạo ập đến và bao vây lấy Gia Cát Huân. Trong khoảnh khắc, Gia Cát Huân cảm thấy áp lực rất lớn, những lực kéo xung quanh khiến vết thương của nàng trở nên nghiêm trọng hơn, đáng ghét, khí linh hỗn đản, Gia Cát Huân trong lòng mắng to. Ngay khi Gia Cát Huân đang giãy giụa, một vòng kiếm quang xẹt qua, Gia Cát Huân xuất hiện, làm phân tán sự chú ý của hư không phong linh, tạo cơ hội để Mạc Quân có thể thoát khỏi. Mạc Quân đứng trên thân kiếm, nhìn Gia Cát Huân và nói, cô nàng, có thể mang ta ra ngoài được không? Gia Cát Huân tức giận đến mức muốn chết, nàng thực sự rất chán ghét người này. Nhìn thấy Gia Cát Huân đau khổ giãy giụa, Mạc Quân khẽ lắc đầu, nói, ai, thật yếu đuối. Được rồi, ta cố gắng mang ngươi ra ngoài vậy. Nói khoác lác, Gia Cát Huân trong lòng lại mắng to, chẳng lẽ không khoác lác thì ngươi sẽ chết sao? Vừa rồi ai mới là người kêu cứu cứu mạng? Gia Cát Huân dưới áp lực nặng nề, đã không thể mở miệng mà nói chuyện. Ngay lúc Gia Cát Huân định tiếp tục mắng, nàng cảm giác được trong tay một trọng lượng khác lạ, Mạc Quân kiếm xuất hiện trong tay nàng. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu truyền đến, Gia Cát Huân theo bản năng vung kiếm, một kiếm chém ra. Khi đang nắm chắc thành Mạc Quân kiếm trong tay, Gia Cát Huân cảm thấy mình giống như một vị kiếm thần. Trong cơ thể nàng bỗng dâng lên một luồng khí thế kiêu hãnh, như thể cả thế giới này không ai là đối thủ của nàng, không ai dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt nàng. Nàng chính là kiếm thần của thế giới này, một tồn tại vô địch. Dù trước mắt hư không phong linh có lộ ra khí tức cường đại, nhưng với Gia Cát Huân, nó chỉ là gà đất chó xanh, không đáng để nàng chú ý, chẳng thể chịu nổi một đòn. Ánh mắt nàng lóe lên sự lạnh lùng, một kiếm vung ra. Ông, một đạo kiếm quang dài vạn trượng bay lên tận trời, chiếu rọi cả không gian, khí tức dữ dằn khuếch tán, như mặt trời bùng nổ. Hô hô, kiếm quang rơi xuống, hư không phong linh dường như cảm nhận được nguy hiểm. Nó nhanh chóng rút lại cơ thể, xung quanh bỗng nhiên hình thành một cơn phong bạo bảo vệ, tạo thành một bức tường phong bạo khổng lồ. Tuy nhiên, trước kiếm quang này, mọi sự phòng vệ như đều trở thành vô ích. Phốc, kiếm quang lao xuống, đánh vỡ phong bạo, chia cắt nó thành hai nửa. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, vô số năng lượng và kiếm ý bay ra xung quanh, cả vùng không gian mấy ngọn bão quét sạch hoàn toàn. Tiếng gió gào thét ngừng lại, hư không phong linh lộ ra hình dáng thật, bị đánh thành hai nửa, không ngừng dãy giụa muốn khép lại. Thấy thực lực cường đại của hư không phong linh mà lại bị một kiếm chém thành hai đoạn, Gia Cát Huân ngây người. Chỉ với một thanh kiếm, nàng, một thương binh, lại có thể phát huy sức mạnh như vậy? Chẳng lẽ nàng đang nằm mơ, hay là thế giới này vốn dĩ không bình thường? Gia Cát Huân hiểu rõ thực lực của mình, nàng biết với sức mạnh hiện tại, nếu đối đầu với hư không phong linh, tỷ lệ thắng chỉ khoảng 3 phần. Vậy mà chỉ cần nắm trong tay Mạc Quân kiếm, nàng đã có thể đánh bại đối phương chỉ trong một kiếm. Đây là loại pháp khí gì mà lại kỳ diệu đến thế? Gia Cát Huân thật sự hoài nghi mình đang nằm mơ. Nàng theo bản năng siết chặt tay, muốn giữ Mạc Quân kiếm thật chắc trong tay. Tiếp tục đi. Mạc Quân kiếm như đang nhắc nhở Gia Cát Huân thoát khỏi cơn mê muội. Nàng lập tức rút kiếm ra, và lại một lần nữa làm trọng thương hư không phong linh. Toàn bộ phong bạo lớn bị chẻ ra, rơi xuống thành từng mảnh vụn vương vãi khắp không gian. Vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, giờ hư không phong linh đã trở nên chật vật, không còn sức chống cự, nó giãy giụa trong đau đớn. Mạc Quân kiếm lúc này không nghe lời Gia Cát Huân, lại tự mình bay ra tiến tới, tiếp tục công kích hư không phong linh. Đến trong chén đi, Mạc Quân kiếm trực tiếp cắm vào một bộ phận của hư không phong linh. Sau một lúc, Gia Cát Huân cảm nhận được khí tức của hư không phong linh đang dần yếu đi. Mạc Quân kiếm đang hút lấy năng lượng từ cơ thể nó, quả nhiên. Gia Cát Huân che chán, không thể nhịn được mà rên rỉ. Chủ nhân không bình thường, kiếm linh cũng không bình thường. Mạc Quân từng ngụm hấp thu năng lượng từ hư không phong linh, khiến thực lực của nó giảm sút nhanh chóng. Dưới sự áp chế của kiếm ý, những phần tàn ra của hư không phong linh cũng không thể tụ hợp lại. Hô hô, xung quanh, hư không phong bạo không ngừng thổi mạnh, như thể bất lực dãy rùa, không thể thoát ra. Khí tức của nó dần yếu đi, và khi khí tức yếu đi, hư không phong bạo cũng trở nên yếu dần. Hư không tràn ngập một luồng khí tử vong. Gia Cát Huân nhìn Mạc Quân kiếm đang phát ra ánh sáng chói lòa, nhưng không nói gì, nàng không biết phải nói gì nữa. Một thanh kiếm thật kỳ lạ, khi Mạc Quân đang ăn năng lượng như cơn gió, đột nhiên, một đạo thần niệm già nua xuất hiện. Là ai? Là ai? Là ai đang thôn phệ đồng loại của ta? Ngay sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm khắp nơi, khiến phong bạo hư không càng thêm dữ dội. Gia Cát Huân hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, và thấy phía xa sau lưng, trong hư không xuất hiện một cơn phong bạo to lớn hơn nhiều. Phạm vi của cơn phong bạo này vượt qua cả trăm nghìn dặm, và chỉ mấy phía ngoài của nó đã đủ khiến Gia Cát Huân tức giận muốn phun máu. Đầu óc Gia Cát Huân trở nên trống rỗng, thời gian dần trôi qua, và ba chữ hiện ra trong đầu nàng, hợp thể kỳ. Sự xuất hiện của hư không phong linh rõ ràng cho thấy, nó đã đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ. Hơn nữa, khí tức của nó không phải là khí tức của một người mới bước vào hợp thể kỳ. Nó chắc chắn đã tồn tại ở cảnh giới này hàng ngàn năm, thậm chí vạn năm, hoặc còn lâu hơn nữa. Gia Cát Huân trong lòng hiện lên hai chữ khác, xong đời. Dù Lữ Thiếu Khanh đã tiến vào hợp thể kỳ, nhưng đó chỉ là một tân tấn hợp thể kỳ, hắn mới chỉ đột phá chưa lâu, có thể vẫn chưa củng cố được vững vàng cảnh giới của mình, và đó là lý do cho đến giờ hắn vẫn chưa xuất hiện. Gia Cát Huân không kìm được một tiếng thở dài, trong lòng bình tĩnh kỳ lạ, nàng nhẹ nhàng bước lên phi thuyền, đứng ở đuôi thuyền, nhìn về phía cơn phong bão to lớn đang tiến lại gần, nàng lộ ra vẻ bình tĩnh, nội tâm không chút xao động. Dù biết mình sắp đối mặt với tử vong, nàng cũng không hề hoảng sợ, nàng không có ý định phản kháng, vì trước sức mạnh tuyệt đối, mọi phản kháng đều vô ích, chỉ còn cách bình tĩnh đón nhận cái chết. Hô hô, âm thanh gió càng lúc càng lớn, phi thuyền lắc lư, trở thành một chiếc thuyền nhỏ trong cơn lốc, lướt theo gió, mặc quân chùi miệng rồi chạy đến, nhìn về phía phong bão đoàn lớn phía xa, lẩm bẩm, không biết có ăn ngon không. Giới quay đầu nhìn một lượt, thấy hư không phong linh trước đó đã biến mất, hư không phong linh đâu rồi, bị cái đại gia hỏa kia cứu rồi. Mặc quân tiếc nuối nói, ta còn chưa ăn được mấy miếng. Giới chỉ về phía phong bạo đoàn trước mặt, ăn nó đi. Mặc quân gật đầu, đương nhiên, cái này lớn như vậy, chắc chắn là ngon. Giới lại nói, khẩu vị của ta không lớn, không giống như ngươi ăn đặc biệt, đến lúc cần, cho ta mấy ngụm tinh hoa là được rồi. Được thôi, nhưng phải đánh bại nó trước đã. Mặc quân rất hào phóng nói, lúc đó ta còn phải đóng gói cho Vô Khâu và muội nữa. Gia Cát Huân nghe xong, lúc đầu vẫn giữ bình tĩnh, nhưng không nhịn được mà cảm thấy bất bình, quay sang nhìn hai cái khí linh bên cạnh, lật mắt lên, một cái hư không phong linh luyện hư kỳ còn không giải quyết được, giờ lại định tính toán với một cái hợp thể kỳ hư không phong linh sao? Gia Cát Huân không muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mắng hai cái khí linh này, ngây thơ. Gió càng lúc càng lớn, áp lực cũng tăng lên, xoạt xoạt, phi thuyền xuất hiện vết rách. Rồi vết rách đó dần dần mở rộng, dưới sức ép mạnh mẽ, phi thuyền bắt đầu vỡ tan, bành, mặt ngoài bị nứt vỡ, một tấm ván gỗ bay ra ngoài, bị gió lốc xé thành từng mảnh nhỏ. Mặc quân gãi đầu, thầm nói, hình như, rất mạnh. Giới gật nãy giới gật đầu, đúng vậy, so với lúc nãy còn mạnh hơn. Lão đại lúc nào ra, Lữ Thiếu Khanh có mặt ở đó, hai người khí linh cũng không lo lắng gì. Mặc quân nhìn phi thuyền đang dần vỡ tan, cảm thấy lo lắng, không rõ nữa, không biết có nhanh vậy không. Sau đó Mặc Quân nhìn về phía Gia Cát Huân nói, cô nàng ngươi đi ngăn cản cái này đi. Gia Cát Huân nhìn chằm chằm Mặc Quân, mặt không biểu cảm, đối phương là hợp thể kỳ, ngươi nghĩ ta có thể ngăn cản được sao? Chỉ là hợp thể kỳ, sợ gì chứ? Mặc Quân nói tùy tiện, lão đại ta cũng là hợp thể kỳ, có gì mà phải sợ? Chỉ là Gia Cát Huân suýt nữa bị nghẹn chết, thở không ra hơi, cái tên hỗn đản này khẩu khí lớn đến mức muốn chết, thật sự là vô cùng chán ghét. Gia Cát Huân lạnh lùng nói, nếu chỉ là vậy thì ngươi lên đi. Mặc Quân đứng chống nạnh, ngạo nghễ nói, nếu lão đại có ở đây, ta một kiếm là có thể giết nó. Hắn không phải đang ở đây sao? Gia Cát Huân chỉ vào trận pháp, cười lạnh, dù hắn có ra, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ở xa, hư không phong linh dần dần xuất hiện, với phong thái cao ngạo, sức mạnh vượt trội, rõ ràng so với các ngươi gọi là hỗn đản lão đại mạnh hơn rất nhiều. Hợp thể kỳ cũng có mạnh yếu. Giới thắc mắc, ngươi cười cái gì? Chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Ngươi còn không phải như vậy sao? Ngươi sẽ không nghĩ rằng ngươi là nữ, hư không phong linh sẽ tha cho ngươi một mạng chứ? Mặc Quân gật đầu, nhìn Gia Cát Huân từ trên xuống dưới. Đúng vậy, muốn sắc đẹp mà không có, muốn dáng vóc mà cũng chẳng có, ai thèm để ý đến ngươi? Vỗ vỗ ngực mình, nghiêm túc nói, thật đáng buồn, là ở chỗ này của ngươi cũng chẳng có nam nhân nào ưa thích. Giới nhắc nhở, hư không phong linh không phân biệt giới tính, những thứ này với bọn chúng không có tác dụng. Đúng vậy. Gia Cát Huân giữ lại bình tĩnh, không để bản thân bị mất kiểm soát, vô sỉ, hạ lưu khí linh. Gia Cát Huân tức giận đến run bắn người. Hỗn đàn đồ chơi, nhìn xem, ta đánh không chết các ngươi. Ái ai, Giới vội vàng lao ra ngăn cản, đừng xúc động, hiện tại đại địch trước mắt, ngươi muốn làm gì? Cho là mình gia nhập đội ngũ kẻ địch thì họ sẽ tha cho ngươi sao, đừng ngây thơ. Mặc Quân không hề có chút đồng cảm, đứng trên Mặc Quân kiếm, nói với Giới, đừng nói nhảm nữa, mở cánh cửa mà cô nàng đưa ra đi. Gia Cát Huân muốn đập tử Giới, nhưng nàng lại phải kiên kỵ Giới rất nhiều. Dù Giới không mạnh về chiến đấu, nhưng nó lại giỏi về không gian xuyên to. Gia Cát Huân tự nhủ phải bay lên, tránh giống như trước, vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Gia Cát Huân hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Giới, dù sao cũng là chết, ta sẽ giết các ngươi trước. Xoẹt, mà Quân kinh hãi, cô nàng này quả nhiên muốn đầu hàng địch. Giới, chúng ta cùng một chỗ giết chết nàng. Tránh khỏi nàng suốt ngày ở đây câu dẫn lão đại, câu dẫn. Gia Cát Huân tức giận. Người có mắt chó không mà nhìn thấy ta câu dẫn hắn. Ta hận không thể lột ra hắn. Ta nói câu dẫn, đáng chết đồ vật, ta giết ngươi. Mặc kệ tình hình bên ngoài, Gia Cát Huân lúc này chỉ muốn giết chết Mặc Quân, nếu không giết được tên hỗn đản đó, ít nhất phải diệt cái kiếm linh này. Loại kiếm linh như vậy tồn tại trên đời quả thực là trời đất mù quáng. Hôm nay ta phải tiêu diệt tội ác vì dân. Gia Cát Huân bộc phát, phi thuyền hoàn toàn sụp đổ, nàng lao thẳng về phía Mặc Quân. Móa, người đến thật. Mặc Quân giật mình, không nói hai lời liền lùi về phía Mặc Quân kiếm, sau đó mũi kiếm sáng loáng chĩa vào Gia Cát Huân, như thể đang chờ đợi nàng lao tới. Trước đó bị Lữ Thiếu Khanh đạp mấy lần, hắn học được bài học, mỗi lần ra tay đều phải có hậu kinh, để đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Ngây thơ, Gia Cát Huân lạnh lùng xoay người bước đến trước mặt Mặc Quân kiếm, vung tay chém xuống, lão đại. Đột nhiên, một tiếng hô từ dưới bên cạnh vang lên. Gia Cát Huân biến sắc, theo bản năng muốn dừng tay lại. Nhưng rồi nàng nghĩ lại, hai khí linh này đều là hèn hạ, không có bằng hữu, chắc chắn đang dọa người thôi. Mấy tên phá quan đã ra ngoài, ta sao lại không nhận ra được. Lập tức Gia Cát Huân kiên định, lại đưa tay ra. Mặc Quân kiếm vèo một tiếng, lao thẳng về phía nàng, hừ. Gia Cát Huân hừ lạnh một tiếng, nghiêng người né qua, ngũ trảo chộp tới chui kiếm. Dùng qua một lần Mặc Quân kiếm, loại cảm giác này khiến nàng mê muội. Làm gì? Bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm của Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân thân thể chật cứng đờ, Mặc Quân kiếm trực tiếp bay tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lão đại, nàng khi dễ ta. Gia Cát Huân nghiến răng nghiến lợi, đến cùng ai khi dễ ai, vô sỉ, hạ lưu hỗn đản kiếm linh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đối Gia Cát Huân nói, cô nàng đừng làm chuyện vô nghĩa, thừa dịp ta không có mặt khi dễ khí linh của ta, vậy có tính là anh hùng không? Gia Cát Huân chỉ vào Mặc Quân, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, chính người kiếm linh, ngươi rõ ràng nhất, nó là cái gì thì chính ngươi cũng biết. Lữ Thiếu Khanh gật đầu nghiêm túc nhìn nàng, vậy là ngươi đang khi dễ ta phá kiếm. Tức chết, Gia Cát Huân gào lên, ngươi nói cái gì? Kiếm của ta và ta, thiện chí giúp người, khiêm tốn hữu lễ, xưa nay không khi dễ người khác, chỉ có người khác khi dễ nó. Hỗn đản, Gia Cát Huân tức giận đến mức cắn răng, ngươi nói là chính là người khi dễ ta. Mặc Quân đứng trên vai Lữ Thiếu Khanh, ta còn có chứng nhân, giới nhảy ra chỉ chứng. Gia Cát Huân tức giận đến mức không muốn nói chuyện, cấu kết làm việc xấu, rắn chuột một ổ cùng một dược, nàng lạnh lùng chỉ tay về phía xa, ngươi phá kiếm gây ra phiền phức, ta sẽ xem ngươi giải quyết thế nào. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, ánh mắt khinh miệt nhìn qua, chỉ là hư không vong linh, không đáng lo ngại, không khí thật là lớn. Gia Cát Huân càng thêm không muốn nói chuyện, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Gia Cát Huân hít sâu hai cái, cười lạnh một tiếng, thật sao, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao mà không đủ lý trí. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, cười hắc hắc, vung tay lên, vô số phong bạo hư không hiện ra, trống rỗng mà vây quanh, vô tận hư không phong bạo cuốn tới, vây quanh Lữ Thiếu Khanh. Một luồng khí lạnh từ cơ thể hắn phát ra, giống như sự u ám trong không gian xung quanh. Gia Cát Huân ngạc nhiên, trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh giống như một hư không phong linh. Đây mới chính là lý do hắn có thể điều khiển hư không phong bạo sao? Hóa ra, cái tên hỗn đản này thực chất là hư không phong linh sao? Là sinh vật thần bí ẩn náu trong đây. Vậy thì hắn thật sự không phải là người, thật là ghê tởm. Hô, cơn phong bạo lớn là vọt tới, bao phủ cả không gian này. Các loại phong bạo mà Lữ Thiếu Khanh tạo ra va vào nhau, chung quanh hư không phong bạo thổi mạnh, khiến Gia Cát Huân trong lòng hoảng sợ. Nếu nàng bước ra ngoài lúc này, có lẽ ngay lập tức sẽ bị xé nát. Ai? Một đạo thần niệm truyền đến, mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Gia Cát Huân cảm nhận được sự chấn động trong không gian. Người một nhà, Lữ Thiếu Khanh đáp lại, cũng bằng thần niệm, nhưng làm cho Gia Cát Huân cảm giác rằng Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không quan tâm đến đối phương, dường như không coi đối thủ ra gì. Đồng loại, cơn phong bạo từ hư không phong linh dừng lại một lúc. Cổ lão hư không phong linh ngạc nhiên, đúng đồng loại, Lữ Thiếu Khanh đáp lại, hồ. Sau khi phong bạo ngừng lại, một hư không phong linh hình dạng giống như hành tinh xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân. Vỏ ngoài của nó chuyển động như sóng, tầng tầng lớp lớp, nó không có mắt, nhưng cả Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân đều cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Gió nhẹ lướt qua, hư không phong linh khẽ ngạc nhiên. Nhân loại, các ngươi là nhân loại, thần niệm của hư không phong linh tràn ngập sự kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách tùy tiện, đúng, ta đã thôn phệ một nhân loại, vì thế ta có thể ra ngoài. Thật vậy sao? Hư không phong linh càng ngạc nhiên hơn. Nhân loại có thể chịu đựng được sao? Lữ Thiếu Khanh không trả lời, chỉ đơn giản tỏa ra một luồng khí tức. Dù hắn không phải là hư không phong linh thực sự, nhưng có thể phát ra khí tức tương tự, quả nhiên. Hư không phong linh xác nhận Lữ Thiếu Khanh là đồng loại của mình, rồi chú ý đến Gia Cát Huân bên cạnh. Nàng là nhân loại. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, đúng, nàng là nhân loại. Sao vậy? Ngươi muốn sao? Hư không phong linh thẳng thắn, không che giấu gì, muốn. Cho ta, gió nhẹ lại tiếp tục thổi, quẩn quanh bên cạnh Gia Cát Huân, giống như đang quan sát nàng. Gia Cát Huân cảm thấy kinh ngạc, như thể mình đang bị đối phương dõi theo. Lữ Thiếu Khanh không ngờ Hư Không Phong Linh lại thẳng thừng như vậy. Ngươi có gì tốt cho ta? Chỗ tốt, Hư Không Phong Linh rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dù là những cổ lão tồn tại, tư duy của chúng cũng rất đơn giản, và nói chuyện rất thẳng thắn. Ta muốn thì ngươi phải cho ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình gặp phải một đứa trẻ ngang bướng, chỉ cần nó thích đồ vật là phải cho ngay. Nhưng lúc này hắn trả lời, không cho, trừ khi. Nhưng chưa nói hết câu, xung quanh đã cuồng phòng gào thét. Hồ, lúc đầu Hư Không và Phong Bạo còn bình tĩnh, nhưng giờ đây chúng lại bắt đầu cuồng loạn, áp lực mạnh mẽ bao phủ. Dù đứng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân vẫn cảm thấy như trời sập xuống. Cảm giác nặng nề khiến nàng khó thở, lòng buồn bực, khó chịu. Áp lực vô hình đè lên cơ thể nàng, khiến linh hồn nàng run rẩy, từng tấc da thịt đều như kêu gào. Nàng cắn chặt hàm răng, máu từ khóe miệng chảy ra, dùng hết sức lực mới giữ được mình không ngã xuống. Đây chính là sức mạnh của hợp thể kỳ sao? Trong lòng Gia Cát Huân tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Chỉ riêng khí tức đã mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể thắng được đối phương? Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Gia Cát Huân không còn chút hy vọng nào. Thứ gì? Nhưng đúng lúc này, giọng của Lữ Thiếu Khanh vang lên, mang theo sự khó chịu. Nói chuyện mà không nghe, đúng không? Đưa nó cho ta vào trong chén. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, mặc quân kiếm xuất hiện trong tay, chớp mắt kiếm quang bừng sáng. Gia Cát Huân lại một lần nữa chứng kiến ánh sáng kiếm quang khiến người ta khiếp sợ. Nó nóng bỏng, cuồng bạo, giống như mặt trời bừng sáng trong bóng tối. Một kiếm chém xuống, vô số hư không phong bạo bị chôn vùi và tiêu tán trong kiếm quang. Không gian lại trở nên bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, tay cầm kiếm, bộ áo lam bay bay trong hư không, như một kiếm tiên bước ra từ trong cõi trần. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Gia Cát Huân không thể không thừa nhận trong lòng. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không làm người ta chán ghét, mà ngược lại còn có một khí chất mê hoặc khiến người ta say đắm. Phi, nghĩ cái gì thế này? Gia Cát Huân nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự nhủ phải tỉnh táo. Nhưng rồi nàng lại tiếp tục lo lắng. Hư Không Huynh rất mạnh, là một cổ lão tang thương. Thậm chí, những tu sĩ cùng cảnh giới với nó cũng chưa chắc có thể đánh bại. Lữ Thiếu Khanh chỉ mới là hợp thể kỳ, liệu có phải đối thủ của nó không? Một kiếm phá vỡ phong bạo bên ngoài đã là kỳ tích, nhưng để thực sự đánh bại đối phương thì quả thật rất khó. Lúc này, thần niệm của Hư Không Phong Linh truyền đến, bình tĩnh nhưng lại khiến người ta giận gáy, ta muốn nuốt ngươi. Hư Không Phong Bạo tái khởi, vô số luồng phong bạo đánh tới. Lần này, Hư Không Phong Linh giống như một con quái thú với những xúc tu là các cơn gió bão. Đây chính là phương thức tấn công thường thấy của nó. Mỗi đạo phong bạo đánh tới đều mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Dù chỉ là một viên tinh thần hay một viên mặt trời, tất cả đều có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh đứng vững giữa hư không, trên mặt quân kiếm, nhẹ nhàng vung tay, rất nhẹ nhưng lại phát ra lực lượng kinh khủng. Thường thì chỉ cần một kiếm xuống là có thể xé một mảng lớn hư không. Vô số cơn phong bạo trong hư không bị tiêu tán hoàn toàn, chôn vùi tất cả. Nhưng đối với Hư Không Phong Linh, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể triệu hồi liên tục những cơn phong bạo không ngừng, mênh mông và vô tận. Những cơn phong bạo vô cùng mạnh mẽ, dồn dập tấn công, đủ sức làm bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào phải tuyệt vọng. Tại nơi này, không có linh khí trong hư không, bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Gia Cát Huân cảm thấy trong lòng run lên, đây chính là thực lực của hợp thể kỳ sao. Kiếm quang lóa mắt, nhìn thì thấy Lữ Thiếu Khanh dường như chiếm ưu thế. Hư Không Phong Linh triệu hoán ra vô số cơn phong bạo, nhưng thường xuyên bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm dẹp yên, tỏ ra rất hài lòng và nhẹ nhõm. Nhưng Gia Cát Huân càng nhìn càng lo lắng, quá dễ dàng, điều này chắc chắn không phải điều tốt. Đối phương là một tồn tại cổ lão, thực lực đã tích lũy qua nhiều năm tháng, mà đây lại là sân nhà của họ, làm sao Lữ Thiếu Khanh có thể là đối thủ của họ? Chỉ cần hao tổn chút sức lực là hắn có thể bị mài mòn đến chết. Nhìn Lữ Thiếu Khanh chiến đấu không nhanh không chậm với đối phương, Gia Cát Huân rất muốn lao tới, túm lấy tay hắn mà gào lên bảo hắn dừng lại. Thời gian từng chút trôi qua, Lữ Thiếu Khanh và Hư Không Phong Linh chiến đấu thật lâu, và Gia Cát Huân cũng lo lắng suốt thời gian đó, nàng không hề chú ý đến thời gian trôi qua. Tuy nhiên, dần dần, Gia Cát Huân bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên. Nàng nhận ra áp lực của mình đang giảm bớt, như thể gánh nặng trên người bỗng dưng biến mất. Xung quanh, tiếng gào thét của phong bạo cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Mệt mỏi sao? Gia Cát Huân kinh ngạc, không thể tin được, vì sự mệt mỏi không phải đến từ Lữ Thiếu Khanh, mà là từ Hư Không Phong Linh. Hư Không Phong Linh triệu hóa ra cơn phong bạo với sức mạnh yếu dần, những đợt công kích cũng không còn tàn bạo như trước nữa. Về phần Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân nhìn lại, thấy hắn vẫn đứng đó, nhẹ nhàng vung kiếm, uy lực không hề giảm sút. Hiện giờ, kiếm quang của hắn đã gần như tiếp cận Hư Không Phong Linh. Mỗi lần hắn ra kiếm, hư không phong linh lại phải dùng nhiều phong mạo hơn để ngăn cản công kích. Tên hỗn đản này chiếm được ưu thế sao? Sa Cát Huân không thể tin nổi, nghi ngờ mình đã nhìn lầm. Nàng không thể nhịn được, dụ dụ mắt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khí định thần nhàn, dễ dàng chiến đấu, còn hư không phong linh bên kia có vẻ như đang rất vất vả. Sa Cát Huân biết rằng mình không nhìn nhầm, Lữ Thiếu Khanh đã chiếm ưu thế. Trong không gian không có linh lực này, ngay cả tại sân nhà của hư không phong linh, Lữ Thiếu Khanh, một người mới đạt hợp thể kỳ, đã có thể áp đảo được một hư không phong linh có uy tín lâu năm. Gia Cát Huân vô thức đưa tay lên che trán, không biết phải nói gì. Nàng bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống, thế giới này từ khi nào mà trở nên không bình thường như vậy. Trước kia, thế giới này rõ ràng rất bình thường, đến khi gặp phải tên hỗn đản này thì nó mới bắt đầu thay đổi. Gia Cát Huân nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt yếu ớt, nhìn thấy hắn chẳng có chút áp lực nào, đối đầu với một hợp thể kỳ hư không phong linh, giống như đang khi dễ một đối thủ luyện hư kỳ vậy. Tên hỗn đản này đang đùa giỡn sao? Gia Cát Huân nhìn hư không phong linh, hiện giờ nó đang chật vật chống đỡ, nàng không nhịn được nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi đừng đùa lửa tự thiêu, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu đi. Hư không phong linh là sinh vật nguyên trụ của thế giới này, thần bí và khó lường, ai mà biết bọn chúng có hay không có át chủ bài. Nếu như ép đối phương quá mức, khiến chúng lộ ra át chủ bài, lúc đó ngươi có thể còn dễ dàng như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh hình như không nghe thấy lời Gia Cát Huân, vẫn cứ không nhanh không chậm. Ngược lại, hư không phong linh như thể nghe thấy lời Gia Cát Huân. Hồ, phong bạo nổi lên, khí tức âm lãnh tràn ngập. Hư không phong linh đột nhiên biến mất tại chỗ. Xung quanh, phong bạo ngay lập tức biến mất, không gian lại trở nên yên tĩnh, khiến Gia Cát Huân không kịp phản ứng. Chạy, Gia Cát Huân ngạc nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện dưới chân Lữ Thiếu Khanh. Nó giống như một cái hố đen không đáy. Bên ngoài là cơn phong bạo xoay quanh, như cái miệng rắn độc mở ra, định nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Hồ, chung quanh lại hiện lên phong bạo, thân ảnh hư không phong linh xuất hiện lần nữa, lần này tần suất di chuyển nhanh hơn. Âm thanh phong bạo lại vang lên, Gia Cát Huân có vẻ nghe thấy trong đó có chút vui vẻ. Gia Cát Huân không kìm được thấp giọng rên rỉ một tiếng, hỗn đản, nhìn đi, chủ quan rồi sao? Giờ xuất hiện bên cạnh Gia Cát Huân, ngồi xếp bằng trên xuyên giới bàn, nhìn nàng như nhìn người ngu ngốc. Người đang lo lắng gì vậy? Chỉ là hợp thể kỳ, không cần phải lo lắng. Không có chút lòng trắc ẩn nào từ khí linh, Gia Cát Huân bực tức liền đánh một cái lên cái bàn, chỉ vào hư không phong linh đang vui vẻ. Không lo lắng sao? Lão đại người đều bị người ta ăn rồi, người không lo lắng à? Không có tên hỗn đản kia, người sẽ thành cố vấn dã quỷ đấy. Nhưng nghĩ lại, Gia Cát Huân nhận ra xuyên giới bàn chỉ là một pháp khí, không có chủ nhân cũ, sau này sẽ có chủ nhân mới, ảnh hưởng cũng không lớn. Chẳng lẽ khí linh đi theo tên hỗn đản đó cũng chịu không nổi sao? Vì vậy, nó mới có thể thể hiện không chút đau buồn. Gia Cát Huân nhìn thấy cái cây mộc quản của giới có vẻ dị dạng hơn trước, mang ta đi đi. Tên hỗn đản chết rồi, cái vật vô chủ này. Giới lại ngốc nghếch nhìn nàng, đầu óc ngươi quả thật có vấn đề, ta đã nói lão đại không sao rồi. Nếu lão đại có chuyện gì, ta sao lại ở đây cùng ngươi nói nhảm? Gia Cát Huân ngạc nhiên, bị khí linh dạy dỗ. Nhưng rất nhanh, nàng cũng kịp phản ứng lại. Không sai, nếu như Lữ Thiếu Khanh có chuyện, giới chắc chắn sẽ không đứng yên như vậy. Nàng lại quay ánh mắt về phía hư không phong linh, và lần này, một vòng ánh sáng xuất hiện trước mắt nàng, lửa đỏ tỏa sáng, kiếm ý dữ dằn, nhiệt độ nóng bỏng, một cỗ ba động vô hình khuếch tán, rồi một tiếng chim hót vang lên, một thân điểu từ trong cơ thể hư không phong linh lao ra. Thân điểu bao quanh là ngọn lửa đỏ rực, như một thân điểu của mặt trời giáng xuống, quang mang rực rỡ, chiếu sáng cả hư không đen tối như ban ngày. Không gian chấn động, nhiệt độ nóng bỏng khiến hư không bị vạn vẹo, thậm chí vỡ nát. Sức mạnh kinh hoàng quét sạch bốn phương, chung quanh hư không phong bạo một lần nữa bị tẩy sạch hoàn toàn. À, thần niệm của hư không phong linh truyền đến, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó vừa nuốt Lữ Thiếu Khanh, nhưng chưa kịp cảm nhận dư vị thì đã bị người khác xé mở bụng. Vô số hư không phong bạo bùng phát quanh nó, giống như những xúc tu quái dị liều mạng dãy rùa. Tuy nhiên, dưới một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, mọi sự dãy rùa đều là vô ích. Càng dãy rùa lại càng làm tiêu hao sức mạnh của nó nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh đứng trên đỉnh đầu thần điểu, chỉ vào hư không phong linh ở xa xa, nói, tớp vũ khí không giết. Lữ Thiếu Khanh đứng trên đầu thần điểu uy phong lẫm liệt, tỏa ra sát khí đằng đằng, như thiên thần hạ phàm. Hư không linh không ngừng vạn vẹo, thân thể nhanh chóng co lại, nhưng khí tức của nó đang dần suy yếu, cảnh giới cũng liên tục giảm xuống. Vừa rồi nó đã tạo ra một áp lực như trời sập cho Gia Cát Huân, nhưng giờ đây nàng cảm thấy không còn áp lực gì nữa. Không cần phải cố gắng quan sát, nàng cũng có thể nhận thấy rõ ràng hư không phong linh đang ở trong trạng thái yếu kém như thế nào. Gia Cát Huân cảm thấy mình như bị sốc, thế giới quan của nàng lại một lần nữa bị xáo trộn. Nàng nghĩ rằng Ngữ Thiếu Khanh, một người mới đạt tới hợp thể kỳ, sao có thể đấu lại một hư không phong linh sống lâu như vậy? Nhưng kết quả là Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối đều áp chế hư không phong linh, không cho nó cơ hội phản kháng, nhanh chóng đầu hàng, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta sẽ chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh truyền thần niệm, giọng như thiên âm, vang vẳng trong hư không. Sa Cát Hoan nghe vậy, trong lòng bàng hoàng, hóa ra Lữ Thiếu Khanh từ lâu đã có thể đánh bại hư không phong linh sao? Từ đầu đến cuối, hắn không vội vã chiến đấu mà là muốn thu phục hư không phong linh, quả thật là một kẻ hỗn đản. Lúc này Gia Cát Huân không thể không cảm thấy lòng dạ của Lữ Thiếu Khanh thật sự đáng sợ. Đầu hàng, thần niệm của hư không phong linh tràn đầy thống khổ và phẫn nộ. Ngươi nằm mơ, ai nha, đã đánh ngươi lâu như vậy mà ngươi còn mạnh miệng. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ngươi nghĩ ta ở đây chơi với ngươi lâu như vậy là để làm gì, không đầu hàng, đúng không? Vậy ta sẽ chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, chỉ mặc quân kiếm về phía hư không phong linh. Thần điểu trên lưng hắn cất tiếng hót, bay vút lên cao, lao thẳng về phía hư không phong linh. Hô, hư không phong bạo tạo thành một lớp chắn dày trước mặt hư không phong linh. Hư, như mỗi nơi thần điểu bay qua, mọi thứ đều bị lửa thiêu rụi. Lửa kết hợp với gió thổi, tạo thành một cơn sóng lửa, liên tục thiêu đốt, toàn bộ hư không như bốc cháy. Gia Cát Huân nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thay đổi, cảm giác được một sức mạnh đáng sợ. Cách xa như vậy mà nàng đã cảm thấy sự đe dọa, huống chi là đối mặt trực tiếp với hư không phong linh. Thân điểu lao xuống và vào thân thể hư không phong linh, trong nháy mắt hư không phong linh biến thành một quả cầu lửa. AIS, thần niệm của hư không phong linh truyền đến, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từ âm thanh đó có thể cảm nhận được nỗi thống khổ mà nó đang phải chịu. Hô hô, hư không phong linh dãy giụa không ngừng triệu hồi phong bạo, mỗi cơn phong bạo đều vỡ tung tỏa ra bốn phương tám hướng như những cánh hoa của thiên nữ vung ra, cuối cùng biến mất vào trong hư không, im lặng bao trùm, như thể hư không phong linh đang chuẩn bị đón nhận cái kết. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi lần nữa, đầu hàng sao? Nằm mơ. Hư không phong linh phẫn nộ gầm thét. Lữ Thiếu Khanh chập chập tán thưởng, không có xương cốt lại một thân xương cứng, bội phục. Dù miệng nói vậy nhưng tay của hắn vẫn không hề chậm trễ, một kiếm vung ra, trên trời hơn ngàn đạo tinh quang rơi xuống như những viên đạn pháo nặng nề, đập mạnh vào người hư không phong linh, tiếng nổ ầm ầm vang lên khiến hư không lại một lần nữa rung động mạnh mẽ. Cuối cùng hư không phong linh to lớn như một hành tinh dưới sự công kích của Lữ Thiếu Khanh kêu thảm rồi bị xé thành nhiều mảnh, phong thành dần dần biến mất, cơn phong bạo trong hư không cũng từ từ lắng xuống. Gia Cát Huân khẽ nhích môi, kết thúc rồi sao, một hợp thể kỳ hư không phong linh mà lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh quay người đi lại nhẹ nhàng và tựa như không có gì đáng lo, nhìn hắn bước đi thư thả, không khí xung quanh như bị dừng lại. Gia Cát Huân trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác kính sợ, trong lòng nàng lúc này hiện lên một ý niệm, Lữ Thiếu Khanh trước đó đánh lén nàng không phải vì không đánh lại nàng mà đơn giản chỉ là muốn bớt đi phiền phức, quả là một tên ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh nhìn Gia Cát Huân né mắt vài cái, nhìn ta làm gì, đừng có mê luyến ta. Phì, Gia Cát Huân mặt đỏ lên giận dữ hừ một tiếng, nó chết rồi. Không chết, nó chạy rồi. Chạy? Gia Cát Huân ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ như không có gì là không thể, đối phương dù sao cũng là hợp thể kỳ, ngươi tưởng là giống ngươi lại luyện hư kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh có chút buồn bực, dù sao hợp thể kỳ cũng có sinh mệnh lực mạnh mẽ, hơn nữa đây lại là sân nhà của nó, ta không biết nó làm sao mà chạy thoát được, nhưng mà ta đoán là nhờ vào những cơn phong bạo nhỏ đã biến mất. Gia Cát Huân lại nghiến răng, lý do thì đúng, nhưng nghe lời này sao mà khó chịu thế, một hợp thể kỳ tồn tại muốn chạy thoát, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xung quanh một vòng, thở dài, lại một chiếc thuyền bị hủy. Sau đó hắn quay sang Gia Cát Huân, cô nàng nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một chiếc thuyền, dựa vào cái gì? Gia Cát Huân tức giận, sao lại có chuyện vô lý như vậy, tự nhiên bị thiếu nợ, ai mà chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực nói, thuyền của ta bị hủy rồi, ngươi nhìn không thấy à, không tìm ngươi tìm ai? Gia Cát Huân tức đến phát điên, chỉ vào Mạc Quân và Giới đang lơ lửng bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, các ngươi hỏi bọn họ ai đã dẫn đến việc này. Mạc Quân và Giới đồng thanh, là ngươi. Gia Cát Huân tức giận đến máu dồn lên đầu, suýt nữa là phun ra máu. Vô sỉ, chủ nhân các người có chút xấu hổ không hả? Khi linh đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh không vui, sao lại chửi người như vậy, cứ dựa vào sự việc mà nói sự việc. Tốt, hãy dùng lý lẽ mà bàn luận. Gia Cát Huân hít sâu một hơi, hôm nay ta sẽ cùng người nói rõ một chút đạo lý, nếu không phải bọn chúng, làm sao lại trêu chọc đến hư không phong linh? Bọn chúng đi ven đường căn bản không thể gây chuyện với hư không phong linh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không đi đường vòng chỉ là một vấn đề nhỏ, vấn đề căn bản vẫn là ở ngươi, ở ta. Gia Cát Huân tức giận đến mức mắt trợn ngược, nói bậy bạ vậy à, liên quan gì đến ta chứ? Ai bảo là không liên quan? Lữ thiếu khanh hừ một tiếng, nếu không phải vì ngươi, chúng ta đâu cần phải ngồi thuyền này, nói ta là vướng víu. Gia Cát Huân tức giận, nhìn Lữ thiếu khanh, muốn ngươi, nhưng cuối cùng, khí thế của nàng lại suy sụp, Lữ thiếu khanh không quan tâm đến nàng, mà sự thật là nàng thật sự có thể chết ở nơi này trong hư không. Ngươi xem, chính ngươi cũng biết mình vô lý mà, ta mẹ nó, Gia Cát Huân bất mãn, vừa định lên tiếng thì bỗng từ xa có một đạo thần niệm truyền đến, ai, thần niệm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Cấu kết với nhân loại để giết hại đồng tộc, đáng bị chém. Gia Cát Huân cảm thấy tê cả da đầu. Hư không phong linh đã chạy đi viện bình, Lữ thiếu khanh cảm thấy ủy khuất. Nó không nói lý, không có ý định cho ta một chút lợi ích liền muốn giết người. Chỗ tốt, thần niệm truyền đến, xa xôi trong hư không xuất hiện một cơn phong bạo đoàn. Dù ở rất xa, nhưng đã cảm nhận được áp lực to lớn. Hư không đen kịt, rõ ràng có thể thấy, ta muốn thôn vệ ngươi, khi thế hung hãn, trực tiếp biểu lộ mục đích, xoa. Lữ thiếu khanh thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta trước hết phải chém ngươi. Sau đó quay sang Gia Cát Huân nói, ngươi xem, ngươi dẫn ra phiền phức rồi đấy. Gia Cát Huân tức điên, liên quan gì đến ta, nếu không phải ngươi cái khí linh hỗn đản này làm bừa, sao lại có phiền phức như vậy. Hỗn đản, Gia Cát Huân nhìn Lữ thiếu khanh, hằn học nói, bớt ở đây mà oan ủng ta, nếu là ta gây ra, ta hy vọng tất cả hư không phong linh trong hư không này đều đuổi giết ngươi, đến lúc đó, ta chết cũng không tiếc. Chà chà, Lữ thiếu khanh lắc đầu, tối độc phụ nhân tâm, sau đó cười hắc hắc, nhưng làm sao có thể chứ? Người đâu phải miệng quạ đen, nếu câu nói này là từ cái tên chết bàn tử kia nói ra, ta nhất định giết hắn. Nhưng ngay lúc này, một đạo thần niệm lại giáng lâm, thôn phệ nhân loại đồng tộc, chính ta đây. Đạo thần niệm thứ hai lên tiếng, ta muốn thôn phệ nó, ta muốn xem thử thân thể nhân loại cảm giác như thế nào. Đạo thần niệm thứ ba lại vang lên, không phải mới đột phá đồng tộc sao, ta muốn thử mùi vị của nó. Ba đạo thần niệm đột nhiên xuất hiện, tất cả đều từ xa mà đến. Ba đạo hợp thể kỳ thần niệm va chạm trong hư không, tiếng va đập vang lên bên tai không dứt. Khí tức mạnh mẽ va chạm khiến hư không rung chuyển không ngừng. Mỗi một khí tức mang theo cổ lão mà thê lương, bao phủ toàn bộ không gian này. Hô hô, phong bạo thổi đến, Gia Cát Huân cảm nhận như tỉnh lại từ giấc mộng cổ xưa. Có cảm giác như đất trời vừa mới được hình thành, tựa hồ có thể cảm nhận được sự sinh ra của hư không. Cái khí tức cô đơn và thê lương khiến nàng không kìm nổi rơi lệ. Tâm trạng của nàng bắt đầu sụp đổ, trên người tỏa ra một cỗ khí tức suy bại, tỉnh lại. Lữ thiếu khanh hét lớn, thanh âm như sấm sét vang lên bên tai Gia Cát Huân. Gia Cát Huân cố gắng lấy lại tinh thần, cảm thấy vừa rồi mình rơi vào trạng thái gì đó rất đáng sợ. Lập tức sợ hãi đến chảy mồ hôi lạnh. Nếu không phải Lữ thiếu khanh kịp thời đánh thức nàng, nàng chắc chắn sẽ biến mất trong hư không này, hoàn toàn biến mất, ngay cả phần thân cũng không còn sống nổi. Thế này, thà... Gia Cát Huân muốn nói gì đó, nhưng Lữ thiếu khanh vùng tay lên, mắc nàng chạy khỏi nơi này. Mãn Đức, ngươi không phải là miệng quạ đen sao? Lữ thiếu khanh mắng, vừa chạy vừa mang Gia Cát Huân vượt qua khoảng cách hơn vạn dặm trong nháy mắt. Tuy nhiên phía sau, một đoàn phong bạo lớn từ xa đuổi theo, chung quanh gió thét, hư không phong bạo như tạo thành một vũng bùn, làm giảm tốc độ của họ, ngăn cản họ chạy trốn. Gia Cát Huân lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Ba cái hợp thể kỳ, cho dù Lữ thiếu khanh có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Ba hư không phong linh hợp sức, đủ sức xé nát Lữ thiếu khanh thành từng mảnh. Lữ thiếu khanh mang theo Gia Cát Huân phi nước đại, mặc dù hư không phong linh vẫn ở phía sau, khoảng cách còn khá xa, nhưng nếu cứ thế này tiếp tục, Gia Cát Huân cảm thấy chắc chắn sẽ chết. Đây là địa bàn của bọn chúng, hư không phong linh không cần linh lực hỗ trợ, còn Lữ thiếu khanh là tu sĩ, hắn cần linh lực, dưới thời gian dài, linh lực không đủ sớm muộn gì cũng bị bắt kịp. Giờ phải làm sao? Gia Cát Huân không kìm được hỏi, hay là ngươi đi cản trở bọn chúng? Ta chạy trước, Lữ thiếu khanh không quay đầu lại mà nói một câu. Câu nói khiến Gia Cát Huân tức giận đến nỗi không thể hít thở. Một lần nữa thấy giao tiếp với tên này thật sự quá khó. Mới vừa nói ra miệng đã khiến nàng tức giận, huyết áp tăng vọt, cảm giác tuổi thọ giảm đi mấy trăm năm. Sau một hồi lâu, Gia Cát Huân mới kiềm chế được sự tức giận, cắn răng nói. Tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng không thể trụ nổi. Ai nói? Lữ thiếu khanh không phục, ta là một chân nam tử, đáng ghét. Gia Cát Huân thở phì phì. Nhưng khi nàng cảm nhận Lữ thiếu khanh, nàng lại cảm thấy kinh ngạc. Khí tức của Lữ thiếu khanh không có dấu hiệu yếu đi, vẫn đầy tràn, không hề tiêu hao chút nào, dù đã chạy lâu như vậy. Đồng thời, Gia Cát Huân nhớ lại việc Lữ thiếu khanh đã thu thập hư không phong linh đầu tiên, kết thúc chiến đấu mà hắn không hề có dấu hiệu mệt mỏi, như thể chiến đấu chỉ là nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Tên này, sao mà khó lường đến thế? Gia Cát Huân trong lòng kinh ngạc, cảm giác này làm nàng càng thêm khẳng định một điều. Lữ thiếu khanh không phải là người, ít nhất không phải người bình thường. Một người bình thường, cho dù là hợp thể kỳ, cũng không thể giống như Lữ Thiếu Khanh, sau một trận đại chiến vẫn có thể giữ trạng thái nhẹ nhõm, chưa kể là hắn lại còn có thể biểu hiện thành thạo như vậy. Khi bị ba hợp thể kỳ hư không phong linh truy đuổi, tên này không ngạc nhiên khi hắn không sợ phiêu lưu trong hư không suốt trăm năm. Nếu không phải Mộc Vĩnh dẫn dắt để hắn bị lạc, hư không này thật sự là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi đối với hắn. Gia Cát Huân trong lòng im lặng, Mộc Vĩnh đã sai lầm rồi, dù có bị lạc, hắn vẫn sống thoải mái trong hư không này. Vậy trốn xuống dưới, người có cách gì không? Gia Cát Huân cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Không có, như đã nói, nếu người đồng ý giúp ta ngăn cản bọn chúng, ta mới có thể thoát khỏi. Lữ Thiếu Khanh đáp. Gia Cát Huân liếc mắt, không muốn nói thêm gì. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh dừng bước. Gia Cát Huân vừa muốn hỏi điều gì đó, thì phía trước bỗng truyền đến một loạt thần niệm. Ai đó, đồng tộc, không đúng, có nhân loại, muốn xâm nhập vào vô thủy chi cảnh. Gia Cát Huân hoảng hốt, phía trước xuất hiện một vài phong bạo đoàn, có lớn có nhỏ, có hợp thể kỳ, cũng có luyện hư kỳ, tất cả đều liên thủ chặn đường trước mặt Lữ Thiếu Khanh, tạo thành một chướng ngại vật. Người một nhà, người một nhà. Lữ Thiếu Khanh vội vàng truyền thần niệm. Ta là người một nhà, ta bắt được một tên nhân loại làm tù binh, phía sau có kẻ muốn cướp tài sỉ, trước hết giúp ta ngăn cản bọn chúng, ai ra tay mạnh nhất, ta sẽ tặng cái nhân loại này cho người đó. Gia Cát Huân muốn cắn răng, cảm thấy mình như một quân cờ bị lợi dụng, cảm thấy khó chịu, nàng lạnh lùng nói, hừ, ngươi nghĩ rằng chỉ cần ngươi nói như vậy, bọn chúng sẽ tin sao? Trước mặt mấy hư không phong linh, bọn chúng không nghi ngờ gì, dù chúng là sinh vật cổ xưa, nhưng tính cách lại rất đơn giản, không ai sẽ nghi ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại là một người nhân loại. Lúc này, một cơn phong bạo lớn lao vượt qua Lữ Thiếu Khanh, gió cuốn lên gào thét, hình thành một bức tường phong bạo khổng lồ. Sau đó, mấy cơn phong bạo khác cũng đuổi theo. Gia Cát Huân giật mình, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, quay người tiếp tục chạy. Không lâu sau, phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ, lừa đảo nhân loại, nhận lấy cái chết. Những kẻ truy đuổi càng lúc càng nhiều, áp lực cũng dồn dập tăng lên. Gia Cát Huân lo sợ, nếu những hư không phong linh phía sau đuổi kịp, Lữ Thiếu Khanh sẽ bị xé thành mảnh ngay lập tức. Lúc này, lại xuất hiện thêm mấy cơn phong bạo, Gia Cát Huân lo lắng, không biết phải làm sao. Lữ Thiếu Khanh ra dấu cho nàng bằng hành động, hắn vừa bước đi, Mạc Quân Kiếm đã xuất hiện trong tay, và một kiếm mạnh mẽ đánh xuống, ầm ầm. Trước mặt, một hư không phong linh cảm nhận được nguy hiểm, cơn phong bạo không ngừng cuộn lên, tạo thành một cơn gió khổng lồ, sang rác, kiếm quang rơi xuống, một hợp thể kỳ hư không phong linh bị đánh thành hai nửa, khuếch tán kiếm khí khiến mấy hư không phong linh ở xung quanh bị tiêu diệt thành mảnh vỡ. Lập tức, tình hình hư không phong linh trở nên hỗn loạn, một đạo thần niệm truyền đến, là ai, thật can đảm, phẫn nộ tràn ngập khắp không gian này, giết hắn, không thể để hắn xông vào vô thủy chi cảnh, sống. Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề để ý, dẫn theo thanh kiếm dài tiến về phía trước. Với thực lực mạnh mẽ của mình, hắn chỉ cần ngăn cản những hư không phong linh ở trước mặt, chúng sẽ bị đánh chết hoặc chia đôi. Lữ Thiếu Khanh không cần phải chiến đấu lâu, chỉ cần ra tay giết chúng nhanh chóng, khiến chúng không kịp phản ứng để hắn tiến lên. Một đường xông qua, từng hư không phong linh đều bị Lữ Thiếu Khanh đánh gục. Lữ Thiếu Khanh giống như một vị tướng võ tuyệt thế, độc lập xông vào đội quân địch như một trận cuồng phong, đánh đầu thắng đó. Dù phía sau có không ít hư không phong linh truy đuổi, nhưng chúng không thể đuổi kịp hắn, chỉ có thể tức giận, bám theo như những con chó hoang, gầm rú muốn cắn chết hắn. Gia Cát Huân theo sau, vừa lo sợ vừa không hiểu, trong lòng nàng dấy lên một nghi vấn. Tại sao lại có nhiều hư không phong linh như vậy ở đây? Thông thường mà nói, nơi này chỉ có một vài con hư không phong linh xuất hiện, nhưng ở đây thì chúng như tụ tập lại thành bầy. Cảm giác như bọn chúng đang bảo vệ một tổ ấm của mình trong không gian này, khắp nơi đều là hư không phong linh. Khắp nơi là những cơn phong bạo khổng lồ, gào thét vù vù trong không gian này. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, thuận miệng trả lời, chưa nghe nói sao. Vô thủy chi cảnh, đây hẳn là nơi ở của bọn chúng. Trên đường đi, họ liên tục gặp phải các hư không phong linh, và trong thần niệm của chúng rồi nhắc đến một từ, vô thủy chi cảnh. Với sự xuất hiện đông đảo của hư không phong linh ở đây, Lữ Thiếu Khanh suy đoán rằng vô thủy chi cảnh chính là hang ổ của chúng. Đồng thời đây cũng có thể là địa phương mà giới trong mẹ chúng có thể dẫn đến con đường trở về. Gia Cát Huân ngạc nhiên, ngươi không sợ có tồn tại mạnh mẽ hơn nữa sao? Sợ chưa? Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, nhưng đây là tình huống không thể tránh khỏi, đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Sau khi bước vào hợp thể kỳ, tâm lý của hắn cũng trở nên kiên cường hơn nhiều. Phía trước có thể là con đường về nhà, và hắn cũng muốn xem rốt cuộc có vật gì đang gọi hắn. Hừ, chỉ cần không gặp đại thừa kỳ, ta chẳng sợ gì cả. Gia Cát Huân trầm mặc, hoàn toàn chính xác, tên hỗn đản này quá mạnh, dù là hợp thể kỳ hậu kỳ cũng chưa chắc đánh lại được hắn. Hơn nữa, nếu không thể đánh lại, hắn còn có thể chạy trốn, một người ở hợp thể kỳ muốn chạy, thì có ai ngăn cản được. Vạn nhất, vô thủy chi cảnh trong đó có đại thừa kỳ thì sao? Khi lời này vừa nói ra, Lữ Thiếu Khanh lập tức dừng lại, suýt nữa thì ngã sấp. Hắn quay lại, hùng tợn nhìn Gia Cát Huân, ngươi có thể im miệng không? Lời có thể im miệng không? Lời như vậy sao mà tùy tiện nói được? Với đại thừa kỳ mà gặp được, ta sẽ ném ngươi ra ngoài trước, tranh thủ thời gian cho ta. Gia Cát Huân tức giận đến nghiến răng, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy hận thù, ngươi nói hay không thì ta không nói nữa. Ngươi cho rằng ta là ai? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, hừ, ta đánh không lại ngươi, không có nghĩa là ta phải nghe theo ngươi. Ta và ngươi có ân oán, nhưng ta không quên đâu. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Gia Cát Huân. Trong lòng Gia Cát Huân có chút sợ hãi, nhưng nàng biết mình không thể cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh. Nàng vươn ngực căm tức nhìn hắn, không khuất phục, biểu lộ rõ sự kiên cường. Dù hắn rất mạnh, nhưng không có nghĩa là nàng phải nghe lời hắn. Dù chỉ là một tù binh, nàng vẫn có khí phách riêng. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng. Ngay sau đó, Gia Cát Huân cảm giác trước mắt mình như một làn sóng vút lên, đang vân giá vụ bay ra ngoài. Phía trước xuất hiện một hư không phong linh, gió mạnh cuốn lấy, quanh thân nó là những cơn phong bạo xoay tròn như những xúc tu vung vẩy không ngừng. Khi thấy có người bay tới, xung quanh phong bạo bùng lên, lập tức vây lấy Gia Cát Huân, khống chế nàng rồi kéo nàng đi. Gia Cát Huân vô cùng kinh ngạc, cảm nhận được cơ thể mình như sắp bị xé rách, nàng vội vã giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng với thương tích của mình, nàng căn bản không thể thoát khỏi sự khống chế của hư không phong linh. Gia Cát Huân chỉ biết đứng yên nhìn, không thể làm gì khi bị hư không khe hở nuốt chửng. Hỗn đản gia hỏa, trong khoảnh khắc bị thôn phệ, Gia Cát Huân gào thét về phía Lữ Thiếu Khanh, thần niệm tràn đầy oán khí. Đáng chết hỗn đản, ta làm quỷ đô sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng rơi vào bóng tối. Sau đó, nàng cảm thấy xung quanh mình truyền đến sức mạnh to lớn của sự cắn nuốt. Linh lực trong cơ thể nàng trước tiên bị hấp thụ. Bất kể nàng cố gắng thế nào, cũng không thể khống chế linh lực trong cơ thể. Giống như linh lực trong người nàng đang từ mọi ngóc ngách thoát ra ngoài. Rất nhanh, Gia Cát Huân cảm nhận thấy cơ thể mình trở nên trống rỗng, linh lực gần như không còn. Máu thịt nàng bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Xong rồi, Gia Cát Huân trong lòng tuyệt vọng, nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, một luồng sáng đỏ bỗng nhiên lóe lên trước mắt, một vòng kiếm quang từ bên cạnh nàng xẹt qua. Gia Cát Huân bị thôn phệ bởi Gia Cát Huân hư không phong linh trong kiếm ý, khiến nàng phải lui lại, linh lực gần như cạn kiệt, cảm giác mệt mỏi dâng trào. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhìn nàng rồi hỏi, cảm giác thế nào, đã nghiền chưa, đã nghiền liền. Gia Cát Huân không nhịn được, lập tức lao tới, há mồm muốn cắn Lữ Thiếu Khanh. Này này, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng ngăn cản. Ngươi đã thề không được phép động thủ với ta. Gia Cát Huân bị cơn giận chi phối, gầm lên, ta không động thủ với ngươi, ta chỉ muốn cắn chết ngươi thôi. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nghĩ thầm, cẩu ca sao lại thông minh thế này. Hắn lập tức lùi lại, quát, cẩu ca, đừng làm rộn, ngươi còn gây chuyện, ta không để ý đến ngươi nữa. Hư không phong linh phía sau đang đuổi kịp. Gia Cát Huân lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt chằm chằm nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi đợi đó cho ta. Gia Cát Huân nói xong, còn cố tình lộ ra một ngụm răng ngà, thể hiện sự quyết tâm của mình. Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ cắn chết ngươi. Ngươi là Chư Ca, chứ không phải Cầu Ca. Lữ Thiếu Khanh đau lòng lắc đầu. Em đẹp một cô nàng ma tộc, sao lại biến thành chó thế này? Sau đó, hắn quay sang đổ lỗi cho Mộc Vĩnh. Tất cả là tại cái đồ chó hoang Mộc Vĩnh. Gia Cát Huân mặt lạnh, nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh. Ta biến thành thế này, trong lòng ngươi không có chút suy nghĩ gì sao? Nếu không phải ngươi, ta có thể thế này sao? Hô, phía sau, hư không phong linh lại đuổi kịp. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng dẫn Gia Cát Huân chạy về phía trước. Lúc này, Gia Cát Huân cũng tạm thời im lặng. Nếu không phải tuyệt vọng, nàng đâu muốn phải nói nhảm với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hỉ nộ vô thường, khiến nàng không thể chịu nổi. Nếu không cẩn thận, Lữ Thiếu Khanh có thể sẽ ném nàng vào bụng hư không phong linh. Gia Cát Huân, dù sợ đến tiểu tiện cũng không dám làm, nhưng lại không muốn thử cảm giác bị thôn vệ nữa. Đồ hỗn đản, Gia Cát Huân trong lòng tức giận không thôi. Chỉ là để ta im lặng một chút thôi mà, sao ngươi phải làm thế này để dọa người? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên có vẻ như phát hiện ra điều gì, hô lên một tiếng. À, Gia Cát Huân giật mình, vênh tai lên, cảnh giác nhìn quanh, nhưng nàng nhìn mãi cũng chẳng thấy gì lạ lùng. Lữ Thiếu Khanh chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng, không nói gì thêm. Gia Cát Huân trong lòng rất tò mò nhưng nàng lại nhịn không hỏi. Hô, cơn phong bạo hư không lại bắt đầu cuồng bạo. Trước mắt, năm cơn phong bạo xuất hiện, từng cơn như vũ bão lao đến. Nhân loại, đáng chết, lại đến sao? Giết bọn hắn, rồng. Bọn chúng như đã chờ sẵn ở đây, khi thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thì lập tức phát động tấn công. Cơn thịnh nộ bùng lên, chúng không lãng phí lời, trực tiếp thúc giục phong bạo hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Năm đạo khí tức mạnh mẽ tràn ngập, hư không bị chấn động. Năm cái hợp thể kỳ hư không phong linh, xong rồi. Gia Cát Huân lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Năm hợp thể kỳ hư không phong linh liên thủ chặn đường, dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể xông qua. Đằng sau, những hư không phong linh truy đuổi không chỉ có ba hợp thể kỳ, mà còn liên tiếp tụ tập lại, ít nhất có 7-8 hợp thể kỳ đang vây bọn họ. Khi chúng tụ lại đủ đông, sẽ khó mà thoát được. Đến lúc này, phải làm sao đây? Gia Cát Huân đã nhận ra kết cục của mình. Trong khoảnh khắc đó, nàng trở nên bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh không thể trốn thoát, nàng cũng không còn hy vọng rằng mình sẽ thoát được. Vậy thì cứ vậy sao? Lữ Thiếu Khanh lại ánh mắt sắc bén, tay cầm trường kiếm, tốc độ không giảm, lao thẳng vào ba hợp thể kỳ hư không phong linh. Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Gia Cát Huân hoảng hốt, trước mặt đâu chỉ có một hợp thể kỳ, mà là ba hợp thể kỳ, hắn đang tự tìm đường chết sao? Nhưng, ầm ầm, ba cơn phong bạo lớn lao đập vào công kích của Lữ Thiếu Khanh, nổ tung, vô số năng lượng bùng nổ trong hư không. Chỉ trong vài hơi thở, ba hợp thể kỳ hư không phong linh đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho tán loạn. Từng đoàn thạch khí gần như trong suốt, không ngừng di chuyển trong hư không. Gia Cát Huân ngơ ngẩn, mình đang ở trong một ảo cảnh sao? Đây là ba hợp thể kỳ hư không phong linh đấy, không phải ba luyện hư kỳ, cả không phải ba hóa thân kỳ. Vậy mà lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại dễ dàng như thế, so với đối phó với hợp thể kỳ đầu tiên, còn dễ dàng hơn nhiều. Tại sao lại như vậy? Nàng không thể hiểu nổi, không thể nào tin được. Gia Cát Huân cảm thấy mình khó có thể hòa nhập vào thế giới này. Thế giới điên rồ này, nàng không hiểu. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, mang theo Gia Cát Huân nhẹ nhàng rời đi, để lại một vùng hỗn độn dưới mặt đất. Không lâu sau, những hư không phong linh bị đánh tan, lại hội tụ lại, rồi cùng đại quân tiếp tục truy sát Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân thật sự không muốn hỏi nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Vì sao? Cái gì? Lữ Thiếu Khanh không hiểu ý của Gia Cát Huân. Ngươi vì sao có thể nhẹ nhàng như vậy? Đây là ba hợp thể kỳ, sao lại dễ dàng như vậy? Đẹp trai mà. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, đẹp trai nên mới mạnh như vậy. Gia Cát Huân không muốn nói thêm gì nữa. Đẹp trai, con chó nhà nàng còn đẹp hơn hắn nữa. Người này thật không biết xấu hổ, cô không thể giao tiếp với loại người này. Gia Cát Huân chỉ có thể tức giận im lặng. Lữ Thiếu Khanh mang theo Gia Cát Huân một mạch lao đi, hư không phong linh càng lúc càng nhiều. Nhưng dù là hợp thể kỳ cũng không thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh, hắn cứ thế dễ dàng đánh bại chúng, rồi ung dung rời đi. Gia Cát Huân cảm thấy mình bị đả kích sâu sắc, Lữ Thiếu Khanh cường đại như vậy, làm sao Gia Cát Huân có thể cản chết được hắn. Trong khi Gia Cát Huân đang cảm thấy bối rối thì đột nhiên, nàng cảm nhận được một tia sáng ở khóe mắt. Theo bản năng, nàng nhìn về phía ánh sáng đó, rồi ngay lập tức ngây người. Nàng thấy ánh sáng phát ra từ bóng tối, rất nổi bật và thu hút. Ánh sáng lập lòe như ngọn đèn trong đêm tối. Lữ Thiếu Khanh cũng nhận ra, không nói gì thêm. Hắn tăng tốc và trực tiếp tiến vào phạm vi của ánh sáng. Sau lưng, nhóm hư không phong linh, chỉ có thể đứng lại trong bóng tối, gào thét theo. Đáng chết, nhân loại ngươi đang tìm cái chết, không cho phép đi vào, nhân loại, quay lại. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, quay đầu vẫy tay một cái rồi dẫn theo Gia Cát Huân tiến về phía một mảnh đại lục ánh sáng đó. Sau khi quan sát bên ngoài đại lục một lúc, Lữ Thiếu Khanh mới dẫn Gia Cát Huân bước vào đại lục. Tuy nhiên, vừa mới xuyên qua lớp bình chướng, cả hai lập tức bị rơi từ trên trời xuống. Nào, đau. Lữ Thiếu Khanh bị ném xuống đất, rơi xuống không theo trật tự, thân thể quay cuồng. Hắn đứng dậy, xoa ngực, cảm giác đau đớn này thật lâu rồi hắn chưa trải qua. Đối với phàm nhân, đau đớn có lẽ là chuyện bình thường, nhưng với hắn, đó là một cảm giác xa lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh đang tự hỏi thì bỗng trên đầu nghe thấy tiếng rít lên. Ai ai? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn thấy Gia Cát Huân, một tay bám vào vách núi, nhưng không thể chịu đựng được nữa, ngã xuống từ trên cao. Gia Cát Huân phát hiện trong cơ thể mình không còn chút linh lực nào, tựa như phàm nhân, điều này làm nàng hoảng loạn. Cảm giác mất trọng lượng khiến nàng như một cô gái phàm nhân thực sự, hoảng sợ và hét lên, vung vẩy tay chân. Rơi thẳng xuống phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Gia Cát Huân càng lúc càng gần, đột nhiên phóng một bước sang bên cạnh. Gia Cát Huân lao đến sát người hắn, rồi ngã xuống. A, bị Gia Cát Huân rơi xuống đất, tạo thành một vết lõm nhỏ. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà gật đầu, thấy ma tộc quả thật có thân thể mạnh mẽ hơn nhân tộc. A tèn, Gia Cát Huân sắp phát điên lên. Nàng đứng dậy, lao tới cắn Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, người đáng chết. Mòa, người điên rồi ạ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tránh xa. Ngươi có phải là con chó chuyển thế không? Hay là cổ tộc đoạt xá rồi? Động một chút lại cắn người. Gia Cát Huân gầm lên. Hỗn đản, ngươi đợi đó, ta có thể chết sao? Ngã từ 100 mét cao xuống, đau chết được. Nam nữ thụ thụ bất thân, Lữ Thiếu Khanh như mặt nói. Mà lại, ngươi đã nói, ai cần ngươi lô? Mã Đức. Gia Cát Huân nghe vậy càng thêm tức giận, lại đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, cắn xé. Cầu thí nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cố ý làm vậy đúng không? Cố ý để ta xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh không chiều theo nàng, giơ chân lên, đạp thẳng vào Gia Cát Huân. Gia Cát Huân lao tới nhưng Lữ Thiếu Khanh lại đưa chân ra trước mặt nàng, khiến nàng không kịp phòng tránh, ăn ngay một cước, nàng hoàn toàn phát điên. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, không nói hai lời, lập tức quay đầu chạy về phía xa. Cẩu ca, người bình tĩnh lại đi, nơi này tình huống không rõ, đừng có vọng động, xúc động. Hôm nay, dù là núi đào biển lửa, ta cũng phải cắn chết ngươi, tên hỗn đản này. Gia Cát Huân không còn nghe vào lời nói của hắn, chỉ muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể chạy về phía xa, vừa rồi ở bên ngoài đại lục, hắn đã lượn một vòng, dù chưa nhìn rõ toàn bộ nhưng cũng có cái nhìn tổng thể. Hắn đang đi về hướng trung tâm, không sai được, hỗn đản, ngươi đừng chạy. Gia Cát Huân từ phía sau đuổi theo, sát khí đầy mình. Lữ Thiếu Khanh quay lại, cẩu ca, ngươi chớ có theo ta, ngươi sẽ hối hận đó, không theo ngươi thì ta mới hối hận đó. Gia Cát Huân căm hận vô cùng, đây chắc chắn là cơ hội tốt. Mọi người đều thành phàm nhân, ta là thánh tộc với thân thể cường đại, ta không tin không thể thu thập ngươi, không thể cắn ngươi mấy ngụm, thật sự không thể giải tỏa nổi cơn tức này. Chạy một hồi lâu, Lữ Thiếu Khanh lại quay đầu lại, nói, cẩu ca, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Gia Cát Huân không thèm để ý, ngược lại đột nhiên tăng tốc độ rồi nhảy lên cao, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, xem ngươi trốn đi đâu. Gia Cát Huân gầm lên, sắc mặt dữ tợn, lao về phía trước, nàng đang ở trong tình thế ép buộc. Dù ngươi có dùng chân thúi hay nắm đấm, ngươi dám xuất thủ, ta cũng sẽ thu thập ngươi. Gia Cát Huân tự tin, 10 phần, nàng chọn thời cơ rất đúng. Dù Lữ Thiếu Khanh có xuất thủ hay tiếp tục lùi lại, nàng đều tự tin bổ nhào vào hắn. Nàng trong lòng thầm quyết định, chỉ cần lao vào tên hỗn đản này, nàng nhất định phải cắn cho chết hắn. Khi Gia Cát Huân gần như lao đến, ánh mắt của nàng sắc bén hơn bao giờ hết, nhưng đột nhiên Lữ Thiếu Khanh lại co đầu lại, ngồi xổm xuống. Gia Cát Huân từ trên đầu hắn lao vọt qua, ha ha. Gia Cát Huân không nhịn được cười, không sao cả, dù ngươi làm gì ta vẫn có thể thu thập ngươi, chỉ cần ta rơi xuống đất ta sẽ bắt lấy ngươi trước. Trong đầu Gia Cát Huân đang mừng tượng kế hoạch tiếp theo, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy một sự mềm mại như thể đụng phải cái gì đó. Sau đó một cơn gió thổi đến, hồ, Gia Cát Huân rơi xuống đất, tóc nàng bay trong gió, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Một hư không phong linh chậm rãi xuất hiện trước mặt nàng. Cái hư không phong linh này như hòa nhập với môi trường xung quanh, Gia Cát Huân không hề nhận ra. Nó có màu xám nhúc nhích như một con rắn độc, từ từ mở miệng lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Gia Cát Huân lạnh cả người, thân thể cứng đờ như một cây gỗ, vội vàng quay đầu lại nhìn qua, nhìn cảnh tượng này, suýt nữa nàng thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh đã chạy xa về phía trước. Đáng chết, hỗn đản, Gia Cát Huân gầm lên, hô, cơn gió vô hình như xúc tu đánh thẳng vào người Gia Cát Huân. Phóc, Gia Cát Huân bị quất bay, máu tươi phun ra, cẩu ca, cố lên. Lữ Thiếu Khanh từ xa hô lớn, dùng sức mạnh ngươi muốn cắn ta mà cắn chết nó đi. Nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Gia Cát Huân tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, tên hỗn đản này, đáng chết. Mặc dù nàng căm hận Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng biết rõ nếu không đánh bại hư không phong linh trước mắt, thì nàng không còn hy vọng sống sót. Do đó, Gia Cát Huân không lùi mà tiến, lao thẳng vào hư không phong linh. Nhưng không ngoài dự đoán, nàng lại bị hư không phong linh quất bay. Hư không phong linh khác biệt với nàng, đây là sân nhà của nó. Nó không bị giới hạn, nó dễ dàng thao túng những cơn gió vô hình để công kích Gia Cát Huân. Gia Cát Huân mặc dù một lần lại một lần tiến về phía hư không phong linh, nhưng cũng không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Ngược lại, nàng bị hư không phong linh đánh cho vô cùng chật vật. Dù thân thể nàng rất cường tráng, nhưng rất nhanh vết thương đã đầy người. Gia Cát Huân lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này nàng như một phàm nhân, không dùng linh lực, không dùng pháp khí, chỉ có thể tay không tấc sắt chiến đấu với hư không phong linh. Hư không phong linh nhẹ nhàng đánh bại nàng, hồ. Sau vài chiêu, hư không phong linh điều khiển gió vô hình trói buộc Gia Cát Huân lại, rồi dừa nàng lên cao. Gia Cát Huân liều mạng dãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Cơn gió vô hình như chiếc kìm sắt, liên tục khống chế nàng, không có cách nào thoát khỏi. Lúc này, Gia Cát Huân vô cùng hoài niệm linh lực của mình. Nếu nàng còn có linh lực, trước mặt hư không phong linh, chỉ cần một chấn động nhẹ là có thể đánh đối phương thành vô số mảnh vụ. Đáng tiếc, nàng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi, cứ như vậy sao? Gia Cát Huân trong lòng tuyệt vọng. Nhưng không hiểu sao, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù hắn rất đáng ghét, nhưng trong khoảnh khắc nguy cấp, người đầu tiên nàng nghĩ đến lại là hắn. Nàng đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy được hình bóng của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy vậy, nàng lại muốn thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh lén lút, giống như tên trộm, đang lẩn tránh bên cạnh. Dáng vẻ hèn mọn ấy khiến Gia Cát Huân không còn chút hy vọng nào đối với hắn. Lúc này, hư không phong linh đã đưa Gia Cát Huân đến trước mặt. Nhìn thấy hư không phong linh gần kề, Gia Cát Huân không khỏi cảm thấy rùng mình, đặc biệt là lớp vỏ màu xám đang ngọ nguậy, khiến nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hư không phong linh dường như đang quan sát con mồi của mình. Một lúc sau, nó đột nhiên lao tới. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh, hư không phong linh đã nhét Gia Cát Huân vào miệng, nuốt chửng nàng. Lữ Thiếu Khanh nhìn chăm chú. Đây mới là đói ăn bữa à? Ma tộc đều ăn, không sợ đau bụng sao? Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ tiến lại gần. Hư không phong linh trước mắt có gì đó khác biệt. Nó không giống những con khác mà Lữ Thiếu Khanh đã gặp trước đây. Nó khiến hắn cảm thấy như không thể giao tiếp được. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, rồi quyết định thử một cách khác, tản ra một luồng khí tức đặc trưng của hư không phong linh. Và lúc này, Lữ Thiếu Khanh không còn là người nữa, mà là một hư không phong linh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được, trong lòng đầy thắc mắc, sao vẫn chưa được? Hắn hiện tại cũng là một hư không phong linh, nhưng giống như phàm nhân, không thể điều động bất kỳ lực lượng nào. Hắn tự nhủ trong lòng, không thể cứu được cậu ca to đợt. Khi lễ tết nhớ đốt chút gì cho cậu ca, nguy hiểm cũng không lớn lắm. Cảnh giới cao nhất của hư không phong linh này chắc chỉ là hóa thần kỳ, có lẽ sẽ không làm hại được Gia Cát Huân. Chắc là vậy, Lữ Thiếu Khanh trong lòng vẫn không chắc chắn. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn ngẩng đầu lên, hư không phong linh đang quay lại đối diện với hắn. Hồ, cơn gió cũng theo đó thổi đến. Mặc dù không có ngũ giá, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm giác được đối phương đang nhìn mình. Đáng ghét, tính sai rồi. Ngay lập tức, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay về phía nó, cười nói, chào nhé. Hồ, gió xung quanh ngay lập tức mạnh mẽ tấn công, và hư không phong linh trực tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không kịp phản ứng, chỉ thấy một bộ hư không phong linh muốn nuốt chửng mình. Móa, Lữ Thiếu Khanh quay đầu chạy trốn, nhưng hắn giờ giống như phàm nhân, không thể chạy thoát. Xung quanh, gió gào thét, như vô số xúc tu khổng lồ vươn ra, muốn không chế hắn lại. Người một nhà, đại ca, người một nhà. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, nhưng hư không phong linh không nghe, ngược lại càng vội vã hơn, đưa hắn vào miệng. Mà, Lữ Thiếu Khanh trong khoảnh khắc bị nuốt, mắng một câu. Sau khi bị nuốt vào, mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm, hắn cảm thấy như mình đang lún vào vũng bùn, có cảm giác dính dính, như thể mình bị hóa thành đá. Không phải thật là thạch chứ? Lữ Thiếu Khanh tự nhủ trong lòng. Tiếp theo, một luồng khí lạnh đánh tới, và một sức hút mạnh mẽ bắt đầu kéo hắn vào, lộ rõ một sự tham lam trong thần thức, như muốn nuốt chửng hắn không để lại chút gì. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhưng không thể phản kháng. Trong thế giới này, hắn không thể điều động thần thức, nếu là người khác chắc chắn sẽ lo lắng, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chẳng hề sợ hãi. Thần thức của hắn trực tiếp xâm nhập vào bên trong cơ thể, và hắn mỉm cười. Gia Cát Huân cố gắng mở mắt, nhìn trong bóng tối, nàng không thấy một tia sáng nào, cảm giác cô độc lan tỏa khắp người nàng. Xung quanh, sức hút khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng, nội thể bắt đầu muốn rời khỏi cơ thể, như muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát. Cứ như vậy sao? Cứ như vậy, Gia Cát Huân không còn hy vọng, dù là Lữ Thiếu Khanh, hắn là tên hỗn đản lén lút. Trong tình huống này có thể làm gì? Chết ở đây, nàng còn không biết có thể sống lại hay không? Đây là điều duy nhất nàng lo lắng. Nay khi Gia Cát Huân gần như tuyệt vọng, đột nhiên trước mắt nàng sáng lên, ánh sáng từ bóng tối chiếu rọi vào. Chỉ sau một khắc, bóng tối dần biến mất, và càng nhiều ánh sáng xuất hiện. Gia Cát Huân mờ mịt nhìn xung quanh, rồi cảm nhận được trọng lực. Nàng hoảng hốt, đôi chân lạ trọa, rơi từ trên cao xuống. Ai ai, một lực lượng trống rỗng kéo nàng lại giữa không trung. Ngươi còn nói ma tộc, lá gan nhỏ như vậy. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Gia Cát Huân ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Trong khi hư không phong linh đã sớm biến mất, chuyện gì vừa xảy ra? Gia Cát Huân cảm thấy đầu óc mình không kịp theo kịp sự việc. Sao Lữ Thiếu Khanh lại có thể mang nàng đứng giữa không trung? Lữ Thiếu Khanh khôi phục thực lực rồi sao? Xảy ra chuyện gì? Gia Cát Huân nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái. Ngươi đoán, ta đoán cái gì? Gia Cát Huân tức giận. Hỗn đản, ngươi là tên đại hỗn đản, tại sao không nói rõ chuyện địch nhân? Gia Cát Huân nhận ra hư không phong linh không nói gì, khiến nàng phải vất vả như vậy. Nói đi, Lữ Thiếu Khanh có chút vô tội. Ta đã nói cho ngươi, đây là lần cuối cùng cho ngươi cơ hội. Kết quả ngươi vẫn giống như một con chó dại, đuổi theo ta cắn. Gia Cát Huân tức giận đến mức sắp phát điên. Đây chẳng phải là trò đùa sao? Hỗn đản! Lữ Thiếu Khanh đào tai. Được rồi, đi đi, đừng có la lối nữa. Ồn ào quá, lại kêu la cũng chẳng có ích gì đâu. Kêu la! Gia Cát Huân tức giận. Chẳng phải tại ngươi quá hỗn đản sao? Nàng gào lên với Lữ Thiếu Khanh, hận không thể phun nước bọt vào mặt hắn. Ai cần ngươi lo nha? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ồ lên một tiếng. Sau đó Gia Cát Huân cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, rồi nàng lạng choạng, tay chân cuống cuồng, từ không trung rơi xuống. Bịt! Gia Cát Huân lại một lần nữa ngã mạnh xuống đất, đau đớn khiến nàng nước mắt tuôn rơi. Hỗn đản! Nàng tức giận đến mức chỉ muốn Lữ Thiếu Khanh có thể xuất hiện ngay trước mặt để nàng có thể càn chết hắn. Khi nàng đứng dậy, ngẩng đầu lên gầm lên giận dữ, hỗn đản! Nhưng rồi nàng ngây người, Vì trên không chẳng có ai, nữ thiếu khanh không biết đã chạy đi đâu. Gia Cát Huân cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, trong tâm trí nàng, một nỗi sợ hãi mãnh liệt trỗi dậy. Hắn sẽ không thật sự mặc kệ mình chứ? Nơi này, một vùng đất mà nàng chưa quen thuộc, đầy quái dị và nguy hiểm, nàng như một phàm nhân, không có chút khả năng tự vệ nào. Gia Cát Huân nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh đâu, cảm giác lo sợ càng thêm dâng trào. Tên già hỏa chết tiệt này, Gia Cát Huân cắn răng, thấp giọng mắng, hỗn đàn, ngươi sẽ không yên ổn đâu. Đột nhiên, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên từ phía sau nàng, khiến nàng giật mình. Này, này, kiểu này thì sao? Ngươi có ý tốt sao? Nhìn lại, khuôn mặt của Lữ Thiếu Khanh hiện lên, nàng cảm thấy một cảm giác an tâm lại lùng, nhưng sự tức giận lại càng lớn hơn. Hai mắt Gia Cát Huân bắn ra lửa, chuẩn bị phun vào mặt Lữ Thiếu Khanh khi hắn cảnh cáo nàng. Ngươi mà lại gây chuyện, ta thật sự sẽ bỏ ngươi lại đây. Theo bản năng, mọi cảm xúc sôi trào trong lòng, nhưng nàng lại kiềm chế lại, hít sâu một hơi, nhìn Lữ Thiếu Khanh với nụ cười gượng gạo, cố gắng kiềm chế cơn giận. Ngươi làm sao mà khôi phục được thực lực? Nhưng vừa nói ra, Gia Cát Huân lập tức hối hận. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, rồi đáp lại hai chữ. Ngươi đoán thử, cơn giận trong lòng lại dâng lên, nàng hừ một tiếng. Không nói thì thôi, ai thèm nghe. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không thể nói ra việc này. Dù sao, Gia Cát Huân là người không thể chịu đựng được những tình huống này. Sau khi thôn phệ được hư không phong linh của thế giới này, Lữ Thiếu Khanh không bị hạn chế bởi quy tắc của thế giới này nữa, nên thực lực của hắn đã khôi phục. Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên mạnh mẽ, như có một âm thanh đang gọi hắn. Quái lạ, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn xa xăm, gương mặt không khỏi nhăn lại. Sau một lúc suy nghĩ, hắn lấy ra xuyên dưới bàn, vỗ nhẹ vào đó, phá bàn. Thế này có ổn không? Dưới leo ra, đứng trên bàn, cảm nhận một lúc rồi đau khổ nói với Lữ Thiếu Khanh. Ta cảm giác không chịu nổi. Lão đại, nơi này có gì đó rất kỳ lạ, giống như bị ngăn cách vậy. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vung tay lên bắn giới bay ra. Nơi này có gì kỳ lạ, không cần ngươi phải nói. Giới bị đẩy lui, lăn vài vòng trên mặt đất, chật vật. Gia Cát Huân thấy vậy, lòng cảm thấy thanh thản. Tiểu hỗn đản, ngươi cũng có hôm nay. Quả nhiên, ác nhân cuối cùng vẫn phải gặp ác nhân. Lữ Thiếu Khanh thu lại xuyên giới bàn, thở dài một hơi, rồi vung tay, mang Gia Cát Huân bay vọt lên trời, đồng thời thở dài. Ai, một đám không bớt lo ra hỏa. Gia Cát Huân nổi giận. Ngươi đang nói ai vậy? Hỗn đản, ngươi nói ai đó? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại. Chưa hề nói ngươi, đừng có tự làm đa tình. Không phải ta, thì là em gái ngươi à? Hỗn đản gia hỏa. Gia Cát Huân ở phía sau nhéo nhéo bất bình. Nhưng lúc này, ngoài sự tức giận, nàng chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm cầu nguyện Lữ Thiếu Khanh sẽ không vứt nàng xuống. Lữ Thiếu Khanh cũng không vứt Gia Cát Huân xuống, tiếp tục mang theo nàng bay qua không trung. Gia Cát Huân nhìn xuống, thấy khắp mặt đất đầy hư không phong linh, càng thêm kiên quyết giữ im lặng. Tạm thời, nàng không muốn đi trêu chọc Lữ Thiếu Khanh biến thành phàm nhân. Gia Cát Huân không thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy rất lâu sau, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng dừng lại. Lữ Thiếu Khanh mang nàng đến một cái sơn động. Gia Cát Huân tò mò quan sát xung quanh. Sơn động không lớn, chỉ cao rộng chừng 2-3 mét, cửa hang tối om, không thể nhìn thấy gì, nơi này không có ánh sáng chiếu vào. Nơi này là nơi nào vậy? Gia Cát Huân không nhịn được, hỏi Lữ Thiếu Khanh. Sau khi hỏi, nàng tự trách chính mình, sao lại hỏi tên hỗn đản này. Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cửa hang, thân thức thử vào nhưng không tra ra được gì. Hắn lắc đầu, không biết rõ, không biết rõ. Lời này Gia Cát Huân tuyệt không tin, không biết rõ sao lại dẫn ta đến đây. Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không phải muốn ta vào trong tìm hiểu chứ? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, hai mắt sáng lên. Ngươi cái này biện pháp thật tốt, đi đi. Ngươi vào xem, có vấn đề gì ngươi hô lên. Gia Cát Huân lại lộ ra ánh mắt muốn cắn người. Hỗn đản gia hỏa, có vấn đề gì thì hô. Ta mà vào đó gặp vấn đề, chắc gì đã kêu được. Gia Cát Huân lui lại hai bước chuẩn bị phòng ngự. Ngươi đừng có mơ. Lữ Thiếu Khanh cười tươi. Ngươi đã quên một sự kiện rồi. Sự kiện gì? Gia Cát Huân còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác dưới chân nhẹ bẫng, nàng liền bay lên không trung. Đi đi. Gia Cát Huân kinh hoàng, hóa ra không phải thương lượng mà là cảnh báo. Hỗn đản. Nàng chỉ có thể gầm thét một tiếng, sau đó cả người bị ném vào trong sơn động. Bịt. Gia Cát Huân nhào vào đất, đau đớn không thôi, hơn nửa ngày sau mới đứng lên. Sơn động nơi này khô ráo, không ẩm ướt như nàng tưởng. Gia Cát Huân nhắm mắt lại, một lát sau mới thích nghi về sáng nơi này. Mặc dù lờ mờ nhưng ít nhất có thể nhìn thấy trước mặt, không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Sơn động nơi này gió nhẹ thổi qua, là từ trong sâu thẳm của sơn động thổi ra. Cơn gió rất nhẹ, mang theo một chút hơi ấm, giống như bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Gia Cát Huân. Lúc đó, Gia Cát Huân cảm thấy tâm trạng dần dần buông lỏng, như thể trở về trong vòng tay của mẫu thân. từ bỏ mọi lo âu và sợ hãi. Tuy nhiên, ngay sau đó, một cơn gió mạnh từ sâu trong hang động thổi ra, cuồng phong gào thét, mang theo âm thanh lạnh lẽo và quái dị như là âm phong từ địa ngục thổi tới. Gia Cát Huân lạng choạng, ngã lăn ra đất, khí lạnh xâm chiếm, sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng không thể kiềm chế mà run rẩy. Mới vừa rồi mọi thứ còn ấm áp như mùa xuân, nhưng chỉ trong chốc lát lại trở nên lạnh lẽo như mùa đông. Khi Gia Cát Huân đang trong cơn hoảng loạn, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Ngươi sao lại nằm trên mặt đất vậy? Ngươi sẽ không phải là bị hù dọa chứ? Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại làm Gia Cát Huân cảm thấy an tâm ngay lập tức. Dù gió vẫn còn thổi mạnh, âm phong hú rít, nàng cũng không còn sợ hãi nữa. Gia Cát Huân cúi đầu, giọng nói rất thấp, rồi kéo ta một cái. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ai nha, không phải đâu, ngươi dọa đến run chân rồi sao? Vẫn là nói ngươi tè ra quần à? Bớt nói nhảm đi. Gia Cát Huân nghiến răng, kéo ta đi. Nam nữ thủ thụ bất thân, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên một cách vô hình, khiến Gia Cát Huân bay lên không trung. Đáng chết! Gia Cát Huân tức giận thở phì phò nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn lại không mắc mưu. Nàng lại nhận thấy ánh mắt Lữ Thiếu Khanh nhìn vào nơi nàng vừa té ngã, rồi bất ngờ lộ vẻ nghi ngờ, không có ẩm ướt gì cả. Nghe giọng nói thất vọng của Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân không nhịn được nữa, xông tới há miệng cắn hắn. Hỗn đản, hỗn đản, đừng làm rộn, đừng làm rộn! Lữ Thiếu Khanh tránh ra, bước vào trong sơn động. Sau một hồi nháo trò, Gia Cát Huân không còn sợ hãi nữa, đi theo sau Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ làm sao có thể cắn chết tên hỗn đản này. Còn về hoàn cảnh xung quanh, nàng chẳng quan tâm nữa, dù có nguy hiểm gì đi chăng nữa, nàng là một kẻ phàm nhân, chẳng làm được gì. Cả chặng đường không có gì nguy hiểm, chỉ có sơn động ngày càng sâu, càng lúc càng trở nên chật hẹp, giống như nối thẳng vào lòng đất. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh dẫn Gia Cát Huân bay lên, hướng xuống dưới. Thời gian trôi qua, bóng tối dần nhạt đi, và xung quanh bắt đầu có một chút ánh sáng. Gia Cát Huân cảm nhận được không gian trước mắt rộng mở, và khi mắt nàng thích ứng với ánh sáng, nàng phát hiện họ đã đến một không gian vô cùng rộng lớn, hoặc đúng hơn là một địa cung lớn. Điều làm Gia Cát Huân kinh ngạc không phải là không gian này, mà là trên đỉnh đầu có một hư không phong linh. Đây, cái này, hư không phong linh này không lớn lắm. Những con hư không phong linh khác trong hư không có thể dài vài dặm, mấy chục dặm, thậm chí có những con lớn đến mấy trăm dặm, nhưng con trước mắt chỉ khoảng 100 mét. So với những con ngoài kia, con này có vẻ còn nhỏ hơn nhiều. Nếu chỉ vậy thôi thì Gia Cát Huân cũng không đến mức quá kinh ngạc. Điều làm nàng kinh ngạc là trên đỉnh đầu của hư không phong linh này có hai màu sắc rõ rệt, một màu trắng và một màu đen, tạo thành một vòng xoay giống như thái cực đồ. Khi màu trắng xoay về phía họ, gió nhẹ và ấm áp thổi qua, thổi vào phía sau lưng trong huyệt động. Nhưng khi màu đen quay lại, âm phong thổi đến mạnh mẽ, rít gào trong không gian. Gia Cát Huân lúc này mới hiểu ra tại sao trong huyệt động gió lại có sự thay đổi như vậy. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, im lặng che chán, không nói gì thêm. Âm hồn không tan, âm hồn không tan. Tại sao ở đâu cũng gặp phải loại quái vật này? Mã Đức, quái vật này thật phiền phức. Gia Cát Huân để ý đến vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, liền hỏi, ngươi biết sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi không biết à? Ngươi cũng gặp qua à? Thật sao? Gia Cát Huân kinh ngạc, nhìn lại hư không phong linh trên đầu rồi lắc đầu. Chưa thấy qua, nhữ thành trên không có quái vật. Gia Cát Huân chấn động, thật sao? Giả thôi. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một câu rồi vung tay dẫn nàng lui lại. Đi, ngươi mặc kệ sao? Gia Cát Huân lại hỏi, quản cái rắm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta làm sao quản, phiền phức muốn chết, mau chạy đi mới đúng. Nhìn Lữ Thiếu Khanh vội vã tránh né, Gia Cát Huân lặng im. Ngay lúc Lữ Thiếu Khanh định rời đi, một luồng thần niệm truyền đến, giúp ta một chút. Gia Cát Huân không kìm được ngẩng đầu nhìn lại, thần niệm ấy từ trên cao truyền đến, chính là thần niệm của hư không phong linh, đầy cầu khẩn. Lữ Thiếu Khanh càng chạy nhanh, dẫn theo Gia Cát Huân vội vã chạy vào thông đạo. Gia Cát Huân càng thêm bất lực, ngươi không nghe thấy sao? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, vừa chạy vừa nói, nghe thấy cái gì? Ta không nghe thấy gì hết. Thần niệm của hư không phong linh lại vang lên, giúp ta một chút, con của ta. Bành, Lữ Thiếu Khanh đâm vào vách thông đạo. Nào, lối đi kiên cố vô cùng. Lữ Thiếu Khanh sờ trán, đau đớn kêu lên. Thần niệm lại vang lên, hải tử, ta luôn gọi người, bây giờ chỉ có người mới có thể giúp ta. Lữ Thiếu Khanh và Gia Cát Huân nhìn nhau. Hải tử, Lữ Thiếu Khanh cẩn thận hỏi Gia Cát Huân, cha mẹ ngươi có đối xử tốt với ngươi không? Gia Cát Huân ngẩn người rồi phản ứng lại, hỗn đản, nàng lao tới, há miệng định cắn. Ta là cha mẹ ta sinh ra. Lữ Thiếu Khanh vội tránh né, hét lên, không thể nào. Nhìn ngươi cũng không phải là ma tộc chính thống, làm sao có ma tộc nào giống chó mà cắn người? Mộc Vĩnh tên hỗn đản kia cũng không cắn người, hỗn đản, người mới là hư không phong linh hài tử. Gia Cát Huân gầm lên, giọng vang vọng trong đường hầm. Làm sao có thể? Lữ Thiếu Khanh cũng nghiêm túc nói, trên người ta chỗ nào có liên quan đến hư không phong linh hài tử, chính là ngươi. Thân niệm của hư không phong linh lại vang lên, ngươi chính là con của ta, giúp ta một chút xem kìa. Gia Cát Huân lại lùm cười, ngươi quả nhiên không phải người, ngươi thừa nhận đi. Lữ Thiếu Khanh gấp gáp, ta không phải thôn vệ một vài cái hư không phong linh năng lượng thôi sao, có một ít năng lực, ta có thể là hư không phong linh sao? Càng không thể nào là cái gì hài tử. Uy, đừng có nói linh tinh, ta không phải là đứa trẻ của ngươi, nếu ngươi muốn tìm người giúp đỡ thì đi tìm người khác đi, đừng đến tìm ta. Thực sự không được, ta đem cô nàng này cho ngươi, nàng có hàm răng rất tốt, có thể giúp ngươi. Gia Cát Huân không tức giận, ngược lại bật cười ha ha không ngừng. Ngươi phủ nhận cũng vô ích đầu, nhanh đi giúp đỡ mẫu thân ngươi đi, khó khăn lắm mới thấy được cái tên hỗn đản này. Ngạc nhiên, thật là thú vị. Lữ Thiếu Khanh quay người chạy đi, thân hình nhanh như điện. Cô nàng này, ngươi cứ ở đây giúp đỡ đi, bái bai.